Chương 421, mục tiêu kế tiếp. Long Trần vội vàng chạy vội tới, chỉ thấy Sở Giao cột gỗ chặt chẽ bao vây lấy Lý Kỳ, to lớn sinh mệnh lực, chính hướng Lý Kỳ chuyển vận. Diệp Tri Thu bọn người vây quanh Lý Kỳ, Tống Minh Viễn càng là đã khóc thành tiếng, hai người vẫn luôn thân như huynh đệ, nhìn đến Lý Kỳ như thế, không khỏi lòng như đao cắt. Lý Kỳ lúc này thân thể đã tựa như là một cái phễu, không cách nào chứa đựng Sở Giao thu đưa tới linh khí. Bây giờ hắn còn có thể duy trì một tia thần trí, toàn bộ nhờ Sở Giao lực lượng. Thế nhưng là Lý Kỳ tự thân đã không có sinh mệnh lực, chỉ dựa vào ngoại nhân lực lượng. Hắn chi chống đỡ không được bao lâu. Long Trần. Lão đại, hắc hắc. Có thể nhìn thấy. Ngươi thật sự là quá tốt, Lý Kỳ lúc này mặt như giấy vàng, lại hai mắt sáng lên nhìn lấy Long Trần, quả thực là gạt ra vẻ tươi cười. Long Trần, ta... Sở Giao có chút khổ sở nói, nàng không cách nào đem Lý Kỳ theo tử thần trong tay kéo về, bọn họ tới chậm một bước. Các ngươi không muốn. Khổ sở, nhìn đến gia đại. Ta an tâm, các ngươi an toàn. Liền tốt. Lý Kỳ trên mặt hiện ra một vệt an ủi. Lý Kỳ, ngươi không thể vứt xuống huynh đệ ta à. Tống Minh Viễn không khỏi khóc lớn nói. Được rồi, các ngươi đều không muốn khó qua. Hắn không chết được, Long Trần hít sâu một hơi, trong tay nhiều một giọt chất lỏng màu bích lục, cái kia là linh giới cường giả, trước khi rời đi đưa cho Long Trần sinh mệnh thần dịch. Chất lỏng này vô cùng thần kỳ, mặc kệ cỡ nào nghiêm trọng ngoại thương, đều có thể chữa trị, tối thiểu cho tới bây giờ, nó chưa bao giờ mất đi hiệu lực qua. Bất quá đi qua lâu như vậy, sinh mệnh thần dịch chỉ còn lại có giọt cuối cùng, lần trước Long Trần độ lôi kiếp thời điểm, thương thế nghiêm trọng như vậy, đều không cam lòng dùng. Bây giờ Lý Kỳ đã chỉ nửa bước vào quỷ môn quan. Chỉ có một giọt này thần minh thần dịch, có thể cứu mệnh của hắn. Long Trần đem một giọt này sinh mệnh thần dịch, đưa vào Lý Kỳ trong miệng, Lý Kỳ lập tức lâm vào hôn mê, dọa mọi người nhảy một cái. Sinh mệnh lực của hắn, đang thức tỉnh Sở Giao không khỏi đại hỷ, nàng trước tiên cảm ứng được, Lý Kỳ sinh mệnh chi hỏa, lại bị một lần nữa nhen nhóm, Sở Giao đưa vào sinh mệnh chi lực, rốt cục có đổ địa phương. Long Trần gật gật đầu, nhìn thoáng qua Quan Văn Nam, không khỏi thở dài một hơi, bọn họ tới quá muộn, Quan Văn Nam đã chết đi đã lâu. Quan huynh là vì cứu ta mà chết, thù này ta nhất định muốn báo, vẫn rất ít nói chuyện Nhạc Tử Phong. Hung hăng nói, bốn người bọn họ hiện tại đi qua Sở Giao trị liệu, thương thế đã không có trở ngại, chỉ bất quá muốn khôi phục thể lực, còn cần thời gian nhất định. Trước hết để cho ta biết rõ ràng chuyện gì xảy ra. Ba, Long Trần một bạt tai quất vào một cái chí tôn cấp cường giả trên mặt, một cái bàn tay tạm thời ngăn cách cái kia trên thân người đau nhất, cắt đứt đau đớn thần kinh. Long Trần, tha cho ta đi, van cầu ngươi tha cho ta đi, ta chịu không được. Vị kia chí tôn cấp cường giả, một mặt hoảng sợ cầu xin tha thứ. Hắn chưa bao giờ thể nghiệm qua loại kia đau đớn, quả thực có thể đem người đau đến chết đi sống lại. Chỗ chết người nhất chính là, loại kia đau đớn đã vượt qua người mức cực hạn có thể chịu đựng. Theo lý thuyết, làm đau đớn đạt đến cực hạn của con người, vì phòng ngừa người bị tươi sống đau chết, người thần kinh não sẽ tự động đóng cảm giác đau, tiến vào hôn mê, đây là một loại tự thân bảo hộ. Thế nhưng là không biết Long Trần dùng phương pháp gì, bọn họ rõ ràng đều đã đau muốn chết, có thể là muốn ngất đi, đi là một loại không cách nào hoàn thành hy vọng xa vời. Mà lại mỗi một cây thần kinh đau đớn, đều có thể rõ ràng biểu đạt cho bọn hắn, bọn họ rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là đau đến không muốn sống. Nói, là ai sai sử các ngươi làm, Long Trần lạnh lùng nói. Nếu như ta nói, ngươi có phải hay không sẽ thả ta? Ánh mắt người nọ sáng lên, sinh ra một chút hy vọng sống. Ba, Long Trần lại là một bạt tai rút đi qua, lạnh lùng thốt, ngươi không có cò kè mặt cả tư cách, người kia bị Long Trần rút một bạt tai về sau, lập tức toàn thân run rẩy. Hai mắt đều hướng ra phía ngoài nhô lên, lại về tới trước đó kịch liệt đau nhức bên trong. Ba, Long Trần lại một cái tát quất vào một người khác trên mặt, lạnh hừ một tiếng nói, ngươi chỉ có một cơ hội, con người của ta không thích nghe nói nhảm, người kia gương mặt vẻ sợ hãi. Nhìn thoáng qua bên người hai không ngừng có giật đồng bạn, một năm một mười đem đầu đuôi nói ra. Nguyên lai trước mắt ba người này, đều là đệ nhất biệt viện chó săn, đệ nhất biệt viện tại cả cái biệt viện bên trong. Thế lực cực kỳ to lớn, có mười mấy cái tông môn, đều cùng bọn hắn có lui tới. Những thứ này biệt viện nói trắng ra là, chẳng khác nào là đệ nhất biệt viện phụ thuộc thế lực, mà lại những thế lực này, trên cơ bản đều là bài danh 50 vị trí đầu tồn tại. Bài danh 50 bên ngoài tông môn, người ta đệ nhất tông môn cơ bản đều là hờ hững lạnh lẽo, bất quá vẫn như cũ có như vậy một số người. Ưa thích dùng mặt nóng đi thiếp người ta mông lạnh. Lần trước Long Trần chém giết Hàng Thiên Phong, chặt đứt Ân Vô Song một cánh tay, đem Ân Vô Song cho giết sợ, muốn đi tìm Hàng Thiên Vũ, thế nhưng là Hàng Thiên Vũ không biết ở nơi nào bế quan. Sau khi trở về Ân Vô Song đứng ngồi không yên, nàng cùng Long Trần hai lần kịch chiến, lần thứ nhất, còn có thể cùng Long Trần kịch chiến một phen, thế nhưng là lần thứ hai nàng tấn thăng đến đoán cốt cảnh, thực lực đạt được tăng lên cực lớn, thế nhưng là cùng Long Trần chênh lệch vậy mà càng ngày càng xa. Lần này Long Trần thật đem nàng cho giết sợ. Nhắm mắt lại, cũng là Long Trần cái kia băng lãnh vô tình khuôn mặt, cùng giơ huyết sắc trường đao muốn đem nàng chém thành hai đoạn hình ảnh. Bây giờ Long Trần đã thành Ân Vô Song ác mộng, nàng sợ hãi Long Trần sẽ tiếp tục biến đến cường đại, thì lấy đệ nhất biệt viện Hàng Thiên Vũ danh nghĩa, triệu tập nhân thủ, trong bóng tối tới đối phó Long Trần. Người khác cũng không phải người ngu, Long Trần có thể chém giết Hàng Thiên Phong, trong chính đạo có mấy người dám cùng Long Trần đối nghịch. Có thực lực cùng Long Trần đối nghịch người, căn bản sẽ không nghe nàng, nhân tình của nàng, tại trong mắt những người kia. Cũng không đáng tiền. Cho nên Ân Vô Song đưa ánh mắt chầm chầm hướng mình phụ thuộc thế lực, cùng những cái kia tiểu tông môn, nàng mở ra đầy đủ để những người kia động tâm thẻ đánh bạc, để cho bọn họ tới quấy nhiễu Long Trần. Không cần bọn họ đánh giết Long Trần, chỉ muốn thường xuyên giám thị Long Trần, cho Long Trần chế tạo một chút phiền toái, liền tốt. Đương nhiên nếu như có thể đánh giết Long Trần người bên cạnh, vậy liền không thể tốt hơn, nàng sẽ cho ra cực kỳ phong phú thù lao, thậm chí có đem một số biểu hiện xuất sắc người dẫn vào Ân gia. Phải biết Ân Vô Song có thể là đến từ viễn cổ thế gia. Nàng đến biệt viện tu hành, hoàn toàn là vì Hàng Thiên Vũ mà đến, lấy Ân gia thế lực, căn bản không cần thiết đến loại địa phương nhỏ này. Cho nên không ít người nghe được cái hứa hẹn này, thì biến đến vô cùng tâm động, nhất là cùng đệ nhất biệt viện quan hệ phi thường tốt mấy cường giả, càng thêm ra sức nịnh nọt. Từ Long Trần tiến vào La Bàn Sơn về sau, vẫn thủ ở nơi đó bất động, Ân Vô Song nhìn ra Long Trần ý đồ, trong bóng tối cổ vũ mọi người bốn phía chặn giết thứ 108 tầng biệt viện đệ tử. Mục đích của nàng là để Long Trần phát cuồng, tìm chung quanh hung thủ, phát điên Long Trần. Nhất định sẽ đại sát tứ phương, gây nên tất cả mọi người chú ý, nàng tin tưởng sớm muộn sẽ khiến hết thảy cường giả bất mãn, nếu như những cường giả kia xuất thủ đối phó Long Trần, mục đích của nàng thì đạt đến. Phải biết Cửu Lê Bí Cảnh lối vào khắp bảy cái châu, nơi này có thể cũng không phải là Huyền Thiên biệt viện nhất gia độc đại, những châu khác thiên kiêu cũng đồng dạng tiến nhập bí cảnh. Một khi Long Trần đưa tới còn lại thiên kiêu chú ý, là phi thường dễ dàng phát sinh xung đột, nàng chính là muốn đem Long Trần đẩy đến đứng mũi chịu sào. Coi như Long Trần bốn phía truy sát hung thủ, không có gây nên chú ý của những người khác, cũng tất nhiên sẽ lãng phí vô số tinh lực, mục đích của nàng cũng đạt tới. Trước sau hai lần chiến đấu, Long Trần tốc độ phát triển có thể xưng biến thái, quả thực như là sao chổi đồng dạng cuộc khởi, khiến người ta sinh ra sợ hãi. Coi như nàng đối Hàng Thiên Vũ có lòng tin, thế nhưng là vẫn như cũ không muốn nhìn thấy Long Trần tiếp tục trưởng thành tiếp, đây chính là tính toán của nàng. Ân Vô Song bây giờ ở nơi nào? Long Trần nghe được sát ý sôi trào, nữ nhân này quá âm độc, tuyệt đối không thể lưu. Không. Không biết. Nàng tuyên bố hết tin tức về sau. Thì che giấu, cũng phân phó chúng ta, nếu như đắc thủ, thì lập tức tìm một chỗ bế quan, không muốn theo ngươi xung đột, vị kia chí tôn cấp cường giả, một mặt hoảng sợ nói, cái này Ân Vô Song, như thế ác độc, Sở Giao không khỏi cả giận nói. Chúng ta nhất định muốn giết hắn, vì huynh đệ đã chết nhóm báo thù, Nhạc Tử Phong cắn răng nghiến lợi nói, làm sao? Vẫn còn có người hy sinh rồi. Long Trần không khỏi giật mình. Tống Văn Viễn, La Thương cùng Nhạc Tử Phong một trận trầm mặc, ba người ánh mắt phản phất muốn phun ra lửa, một mực không nói gì Diệp Tri Thu trên mặt cũng không nhìn được hiện lên vẻ ảm đạm. Tống Văn Viễn nghiến răng nghiến lợi nói, nghe nói La Bàn Sơn sau đại chiến, chúng ta đều theo bốn phương tám hướng chạy đến, một đường lên bị không ít chặn giết. Mà lại chúng ta cùng bọn hắn giao chiến lúc, đã nghe được có không ít huynh đệ gặp nạn, đầu của bọn hắn bị cắt đi, dùng để cùng Ân Vô Song tiện nhân kia biểu quyết tâm. Tống Văn Viễn nói đến đây, hàm răng cắn thật chặt, mỗi một chữ, đều là từ trong hàm răng đụng tới, khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà biến đến bắt đầu vặn vẹo. Chúng ta một đường lên cũng đánh chết không ít người, theo bọn hắn không gian giới chỉ bên trong. Chúng ta thấy được bộ phận huynh đệ hy sinh lúc hình ảnh. La Thương nói đến đây, đã có chút nghẹn ngào. Tại chỗ đều là nhiệt huyết hán tử, thế nhưng là nhìn thấy huynh đệ của mình, bị người đánh chết hình ảnh, cho dù cường đại hơn nửa người, cũng không thể thừa nhận kết quả kia. Chúng ta thứ 108 tầng biệt viện, sống sót, thì chúng ta những người này, còn lại toàn bộ đều. Long Trần trong lòng dường như bị đè ép một tảng đá lớn, tuy nhiên đã sớm chuẩn bị, biết bí cảnh bên trong hung hiểm vô số, thế nhưng là cái số này, vẫn như cũ để hắn vô pháp tiếp nhận. Ít đi, đây không phải là con số, mà chính là từng cái hoạt bát sinh mệnh. Đã Tống Văn Viễn nói ra những lời này, đã nói lên hắn thật xác định, những người kia đều vẫn lạc. Đến vào trong đó chi tiết, Long Trần cũng không cần hỏi lại, từng cái đi giảng tố người bên cạnh làm sao vẫn lạc, đều là một loại vô tình thương tổn. Ba người này giao cho các ngươi, muốn làm sao giết chết, muốn dùng cái gì nhiều kiểu tùy cho các ngươi, Long Trần nói, tốt, ba người đồng thời đứng dậy, một người mang theo một cái, tìm một cái yên lặng nơi hẻo lánh, thẳng đến hơn một canh giờ về sau, ba người mới sắc mặt hơi nhẹ nhõm trở về. Trên mặt mang nước mắt, cũng treo vẻ tươi cười. Gặp ba người trở về, Sở Giao tay ngọc duỗi ra, một miệng từ cột gỗ tạo thành quan tài, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Long Trần mấy người, đem Quan Văn Nam thi thể, nhẹ nhàng để vào quan tài bên trong, làm nắp quan tài khép lại thời điểm, trái tim tất cả mọi người tình đều cực kỳ nặng nề. Đi thôi, mục tiêu kế tiếp, báo thù, quét dọn xong chiến trường về sau, Long Trần ánh mắt nhìn về phía bầu trời xa xăm, trong đôi mắt sát ý, đã ngưng tụ thành thực chất. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 422, tặng cho. Làm Long Trần bọn người trở về La Bàn Sơn thời điểm, cả cái La Bàn núi đã là thi thể đầy đất, máu tươi dọc theo dốc núi chậm rãi nhỏ xuống. Quách Nhiên, Cốc Dương cùng Từ Dương ba người, đang đánh quét chiến trường, một bên thu thập người chết không gian giới chỉ, một bên thu thập trên thi thể đinh thép. Vậy cũng là Quách Nhiên bảo bối, là muốn thu về, Quách Nhiên vô cùng thông minh, đã sớm tại những cái kia đinh thép lên, bám vào chính mình đặc hữu linh hồn tiêu ký, phương viên trong vòng trăm trượng, có thể nhẹ nhõm cảm ứng được bọn chúng tồn tại. Những vật này, thế nhưng là Quách Nhiên tân tân khổ khổ chế tạo. Mất đi mỗi một cây, Quách Nhiên đều là đau lòng hơn, từ lần trước chính tà đại chiến, Quách Nhiên cảm nhận được hết đạn cạn lương thống khổ về sau, hắn vĩnh viễn đều phải bảo trì vũ khí sung túc. Cho nên bình thường liền một cái đinh thép đều không nỡ vứt bỏ, bây giờ trên chiến trường đinh thép trên cơ bản đều bị thu về, còn lại một bộ phận tại một ít trong cơ thể con người. Dưới tình huống bình thường, lấy Quách Nhiên thần kỹ cơ quan bắn ra đinh thép cường độ, tuyệt đối sẽ trực tiếp xuyên qua người nhục thân. Mà bây giờ lưu tại những cái kia trong thân thể đinh thép, trên cơ bản là đã xuyên qua một người thân thể. Thậm chí thân thể hai người về sau, lại mặc nhập cái sau thân thể, mới có thể lưu lại. Quách Nhiên, muốn không chúng ta vẫn là đừng muốn đi, cái đồ chơi này, móc đi ra quá phí sức, Cốc Dương có chút oán trách nói, theo những thi thể này bên trong, ra bên ngoài đập đồ vật, thực sự có chút chán ngán người, hắn cũng không kiên kỵ cái gì, mấu chốt là sền sệt khiến người ta không thoải mái. Ngươi cùng Từ Dương đi nghỉ ngơi đi, ta một người chậm rãi giải quyết, hắc hắc, cái đồ chơi này cùng con của ta một dạng, ta có thể không nỡ ném, Quách Nhiên cười hắc hắc nói. Một lần bắn ra nhiều như vậy hài tử. Ngươi cũng là thật là có loại, Cốc Dương lắc lắc đầu nói. Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Cốc Dương câu nói này, để Quách Nhiên có chút dở khóc dở cười, Cốc Dương, ngươi tà ác, lệ, Cốc Dương có chút không nghĩ ra, vừa muốn nói chuyện. Bỗng nhiên một tiếng chim hót truyền đến, một cái to lớn thân ảnh, lăn không xuống. Lão đại trở về, hắc hắc, Diệp Mỹ Nữ, Minh Viễn Huynh, La Thương Huynh, Tử Phong Huynh, đã lâu không gặp a, Quách Nhiên gặp Long Trần đám người đến, vội vàng chào hỏi. Mọi người gặp mặt về sau, trước đó tâm tình nặng nề bị hòa tan rất nhiều, biết được Quan Văn Nam bọn người. Đã toàn bộ ngã xuống, Quách Nhiên cùng Cốc Dương không khỏi cũng hai mắt một trận ảm đạm. Nghĩ không ra lúc trước nhiều người như vậy tiến đến, bây giờ chỉ có mấy người còn sống. Vừa nhắc tới Ân Vô Song tiện nhân này, tất cả không có ngoại lệ nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn thịt nàng bới nàng da, tiện nhân này quá ghê tởm. Được rồi, trên con đường tu hành cũng là như thế, ai cũng không biết người nào sẽ cái gì thời điểm vẫn lạc, trọng yếu nhất chính là, chúng ta khi còn sống, chúng ta trân quý qua cái kia phần tình cảm là đủ rồi. Từ hôm nay trở đi, chúng ta mục tiêu thứ nhất cũng là báo thù. Các huynh đệ không thể chết vô ích, nợ máu nhất định phải huyết nếm, Long Trần trầm giọng nói. Lão đại, chúng ta nghe ngươi, bất quá địch nhân của chúng ta, đến cùng là ai? Quách Nhiên không khỏi hỏi. Hắn có chút không hiểu rõ, đến cùng là dạng gì cừu hận, có thể làm cho Ân Vô Song như thế nhằm vào Long Trần. Long Trần hành sự luôn luôn quang minh lỗi lạc, chưa bao giờ đắc tội qua nàng, nàng vì cái gì một mực muốn đem Long Trần hướng tuyệt lộ bước đâu. Chuyện này hậu trường hắc thủ, cũng là đệ nhất biệt viện cao tầng, mà Ân Vô Song bất quá là một cái người chấp hành mà thôi. Bất quá theo ta thôi toán. Đệ nhất biệt viện chẳng qua là nhằm vào ta một người, vốn là dự định mới vừa tiến vào bí cảnh lúc đó, liền giết ta. Thế mà Ân Vô Song càng thêm âm độc, muốn ta trở thành hàng thiên vũ đá đặt chân, càng không ngừng cho ta dội nước bẩn, đem ta kiến tạo thành một cái thập ác bất xá người xấu hình tượng. Sau đó để hàng thiên vũ lấy chính nghĩa sứ giả thân phận, đem ta đánh giết, cho hắn huy hoàng hình tượng thêm vào một đạo sắc thái. Mà sau đó tình thế dần dần vượt ra khỏi nàng chưởng khống, nàng bắt đầu cảm thấy tính nghiêm trọng của vấn đề, lại tìm không thấy ta người, liền bắt đầu bốn phía bức hại các ngươi. Muốn dẫn ta đi ra. Lúc ấy ta ngay tại một chỗ bế quan, cũng không biết tình huống ngoại giới, chờ ta bế quan sau khi đi ra. Thì phát sinh La Bàn Sơn một trận chiến, Long Trần đơn giản đem sự tình phân tích một chút. Dựa theo Long Trần phân tích, nếu như đệ nhất biệt viện muốn nhằm vào Long Trần, tuyệt đối sẽ không muốn cái này hoa dạng như vậy, đơn giản trực tiếp, mới phù hợp người tu hành tính cách. Nếu như đổi một cái người chấp hành, chỉ là nhằm vào Long Trần, như vậy Long Trần không sợ bất luận kẻ nào, thế nhưng là đến Ân Vô Song nữ nhân này trong tay, nhằm vào không được Long Trần, thì đối người đứng bên cạnh hắn ra tay. Đây là để Long Trần không cách nào dễ dàng tha thứ. Vô luận như thế nào, cái này Ân Vô Song phải chết, Long Trần hận hận nói. Tiện nhân này phải chết, nếu không chúng ta những huynh đệ kia đem sẽ chết không nhắm mắt, Cốc Dương cũng đằng đằng sát khí nói, bất quá tiện nhân này hiện tại trốn đi, không dám cùng chúng ta chính diện đối lập, chúng ta tìm không thấy nàng, nếu như chúng ta như là con ruồi không đầu đồng dạng đi tìm nàng, vậy liền chính giữa nàng cái bẫy, sẽ còn bị nàng trong bóng tối chế nhạo. Chúng ta trước mắt trọng yếu nhất chính là tăng thực lực lên, tại hàng thiên vũ xuất quan trước đó. Lấy trình độ lớn nhất đến tăng thực lực lên, đến lúc đó sẽ có một trận ác chiến. Long Trần nhắc nhở. Yên tâm đi lão đại, trận đại chiến này huynh đệ ta tuyệt đối sẽ không lại sợ, ta muốn thả tay đại sát một trận, Quách Nhiên tràn đầy tự tin nói. Long Trần gật gật đầu, nhìn thoáng qua chiến trường nói, đây đều là kiệt tác của ngươi. Không sai. Đây đều là Quách Nhiên một người làm, ta cùng Từ huynh, liền cơ hội xuất thủ đều không có, Cốc Dương một mặt kính nể nói, đối với trước đó chiến đấu, Cốc Dương vẫn không có theo trong trung động chậm tới, một thân khải giáp Quách Nhiên. Tự như là một cái cỗ máy giết chóc. Giữa lúc giơ tay nhấc chân, vô số ám khí, theo không tưởng tượng được địa phương bay ra, khiến người ta khó lòng phòng bị, từ đầu tới đuôi, Quách Nhiên đều là đuổi theo đám người kia giết. Sau cùng chỉ còn lại một cái chí tôn cấp cường giả, vẫn là bị Quách Nhiên lấy thiết quyền tươi sống đập chết, người xem kinh hồn bạc vía. Vị kia chí tôn cấp cường giả cực kỳ cường đại, thế nhưng là vô luận hắn dùng cái chiêu số gì, đều không thể thương tổn đến, toàn thân quấn tại khải giáp bên trong Quách Nhiên. Mà Quách Nhiên khải giáp thiết kế cực kỳ tinh diệu. Lớn như vậy một cái khải giáp, vậy mà có thể làm ra các loại linh hoạt động tác, không có chút nào vụng về bộ dáng. Cho nên Quách Nhiên chỉ cần tiến công, đối với người kia công kích, căn bản không rảnh để ý, cái kia cường đại chí tôn cấp cường giả, cứ như vậy bị khuất chết tại Quách Nhiên trong tay. Từ Dương thở dài một hơi nói thật, ta Từ Dương trong cả đời, gặp được vô số lần đại chiến, khủng bố như vậy chiến đấu còn là lần đầu tiên, hắc hắc, đó là ngươi chưa thấy qua lão đại của chúng ta chiến đấu, cam đoan nhìn ngươi nhiệt huyết sôi trào, Quách Nhiên cười hắc hắc nói. Tiểu tử này bị khoa trương có chút ngượng ngùng. Vậy mà hiểu được khiêm tốn, chuyển đổi đề tài. Như thế một cái vô cùng hiếm thấy sự tình, tiểu tử này vậy mà bắt đầu đổi tính, Long Trần nói, trước đó các ngươi đang làm gì? Giết người chưa đủ nghiền. Còn tại chơi phân thây. Khụ khụ, không có rồi, ta muốn về thu ta những bảo bối kia, ngươi cũng biết, ta chế tạo những vật này, cũng không dễ dàng, à. Lão đại, ngươi làm gì bộ biểu tình này? Quách Nhiên nói, liền phát hiện Long Trần ánh mắt, thì biến đến xem thường lên. Heo à, ngươi liền không thể đem những thi thể này thu thập lên một mồi lửa đốt thành tro. Chẳng lẽ ngươi cây đinh cũng sẽ bị đốt thành tro? Long Trần có chút im lặng nói, bà, Quách Nhiên vỗ đùi, ai nha, đơn giản như vậy biện pháp, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Trước đó hắn cũng tại phiền muộn đâu, theo huyết nhục bên trong nhổ gai trong mắt trở về, mà lại cây đinh đều xâm nhập huyết nhục bên trong, lấy ra muốn trước mở ra thịt, mới có thể lấy ra. Đừng nói là Cốc Dương cùng Từ Dương hai người có chút chịu không được, thì liền chính hắn cũng có chút không chịu nổi, dù sao đó là thịt người, không phải thịt heo. Người ta Từ Dương là người ngoài, không có ý tứ lên tiếng. Chỉ có thể cúi đầu theo làm việc, Cốc Dương lại nhìn không được oán trách vài câu. Hô, Long Trần hô thở ra một hơi, phát hiện ngươi điểm này thông minh đều dùng đến chú khí lên, đi, ngươi đi thu thập thi thể đi, thu thập tốt, để tiểu tử một mồi lửa giúp ngươi đốt đi. Long Trần trong miệng tiểu tử, cũng là sở giao sủng vật Tử Vũ Phượng Tước, bây giờ Tử Vũ Phượng Tước toàn bộ đều tấn thăng đến tứ giai, nó phun ra hỏa diễm, thì liền chí tôn cấp cường giả, đều chịu không được, chỉ có thể chật vật tránh né, thiêu một số thi thể, như chơi đùa. Quách Nhiên nghe được Long Trần, liền bắt đầu đi đem những cái kia thể nội mang theo cây đinh thi thể, thu tập được cùng một chỗ. Mọi người cũng đều đi theo đi qua hỗ trợ, Từ Dương vừa mới khởi hành, lại bị Long Trần bắt lại, Từ Dương, ngươi có tính toán gì, có đúng hay không chuẩn bị cùng chúng ta cùng một chỗ. Đối với Từ Dương, Long Trần mang trong lòng cảm kích, dạng này người hiểu được tri ân độ báo, không để ý nguy hiểm tính mạng, tới báo tin tức, đủ để chứng minh người này trung can nghĩa đảm. Long Trần rất muốn kéo hắn tới, thế nhưng là đi theo Long Trần bên người thực sự quá nguy hiểm, tuy nhiên Long Trần có năng lực cho bọn hắn cung cấp rất nhiều tu hành tư nguyên. Thế nhưng là cùng cái kia phần nguy hiểm so sánh, những tư nguyên này chưa hẳn thì trân quý như vậy, cho nên Long Trần muốn nghe xem Từ Dương ý tứ. Từ Dương nghe xong Long Trần vậy mà mời hắn nhập bọn, không khỏi kích động hai mắt đỏ bừng, Long Trần là nhân vật nào? Lần này bí cảnh bên trong lớn nhất Hắc Mã, có thể cùng tuyệt thế cường giả sánh vai, đồng giai vô địch tồn tại. Long Trần có thể mời hắn nhập bọn, đã nói lên coi hắn là thành chính mình người đến đối đãi, đây là vinh diệu bực nào. Thế nhưng là hưng phấn sau đó, Từ Dương trên mặt hiện lên một vệt vẻ làm khó nói, đa tạ Long Huynh để mắt. Từ Dương mặc dù xuất thân hàng vi, bất quá nhớ tới sư môn ân trọng, không thể gạt bỏ, mong rằng Long Huynh thứ lỗi. Long Trần gật gật đầu, minh bạch Từ Dương ý tứ. Từ Dương có thể là một cái rất nhỏ môn phái xuất thân, nhưng là sư môn đối với hắn có ân, tuyệt đối sẽ không phản bội sư môn, theo chính mình. Nếu như dựa theo Từ Dương thuyết pháp, rất có thể hắn tông môn, ở trên người hắn trút xuống rất nhiều tâm huyết, có lẽ đem hết thảy đều đặt ở trên người hắn. Bởi vì có chút tông môn tiến vào bí cảnh danh ngạch, là cần hướng một số đại tông môn mua sắm đoạt được, danh sách kia là phi thường không ít. Tông môn đem bọn hắn đưa vào, chẳng khác gì là một trận đánh cược, cho nên Từ Dương, Long Trần có thể cảm nhận được hắn khó xử. Không sao, bất kể nói thế nào, mọi người huynh đệ một trận, ta cũng không có gì tốt tặng cho ngươi, nơi này là 20 viên tế cốt đan, cùng 10 viên phong linh thạch, là huynh đệ cũng không nên từ chối. Long Trần đem một cái bình ngọc, cùng 10 viên phong linh thạch đưa cho Từ Dương. Long Huynh, cái này tuyệt đối không thể a. Từ Dương giật nảy mình, cái kia tế cốt đan, hắn nghe nói qua. Đây chính là trân quý không cách nào tưởng tượng đồ vật. Mà Long Trần trong tay đưa tới cái kia 10 viên phong linh thạch. So hắn trước đó lấy được viên kia, tốt hơn gấp 10 lần, phong hệ năng lượng tinh thuần đến vô pháp tưởng tượng. Là huynh đệ, cũng không cần nói vô dụng, cho ngươi ngươi liền cầm lấy, ngươi có thể liều chết đến đây báo tin tức, để ta bằng hữu miễn tại nguy nan, nếu như ngươi không thu, cũng là xem thường ta, Long Trần cố ý nghiêm mặt nói. Đã như vậy, ta thì nhận. Long Huynh đại ân, ta Từ Dương vĩnh thế không quên. Từ Dương đối với Long Trần cung cung kính kính thi cái lễ, lúc này mới rời đi. Đưa đi Từ Dương về sau, không bao lâu lâm vào hôn mê Lý Kỳ cũng đã tỉnh lại, mọi người không khỏi hoan hỉ không thôi. Hoan hỉ sau đó, Long Trần tiếp tục bắt đầu luyện đan, để mọi người thay nhau hộ pháp, bắt đầu tế cốt, vì sắp đến đại chiến làm chuẩn bị. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 423, mãnh liệt khiển trách. La Bàn Sơn chi chiến, cùng Long Trần tại Hạp Cốc đánh giết biệt viện đệ tử tin tức, tại toàn bộ bí cảnh đều truyền ra. Có không ít người, vì chứng thực, ào ào chạy đến bắt đầu phát phụ cận, nhìn đến cái kia nhìn thấy mà giật mình thi thể, đều kinh hồn bạc vía. Đồng thời vô số đầu mâu chỉ hướng Long Trần, cho rằng Long Trần thủ đoạn độc ác, giết hại đồng đạo, tội ác tày trời. Bất quá loại lời này, cũng chỉ có thể sau lưng nói một chút, thuộc về loại kiên nghiêm chỉnh thanh minh, mãnh liệt khiển trách hành động, bởi vì đi qua hai lần đại chiến. Không có người còn dám chạy ra đến khiêu khích Long Trần. Bọn họ cũng liền ở sau lưng, biểu đạt chính nghĩa của mình cảm giác, coi như lợi ích lại lớn, cũng không có người lại đi tìm Long Trần phiền toái. Mà một cái hậu trường đẩy mạnh dư luận đại thủ, cũng biến thành hữu khí vô lực lên, một phương diện bởi vì nhằm vào Long Trần sự kiện này, trên cơ bản đã cần rõ ràng, thân là người tu hành, từ đâu tới nhiều như vậy ngu ngốc, đến bây giờ đại đa số người đều thấy rõ ràng đầu đuôi sự tình. Một phương diện khác, bọn họ nỗ lực kích động tâm tình, nhưng là bây giờ đại đa số người đều đã tiến nhập bế quan bên trong. Người nào phản ứng đến hắn nhóm? Các ngươi ai tốt ai xấu quản lão tử Long sự tình? Đều là một đám ăn no rỗi việc lấy ngu ngốc, còn có mấy tháng, bí cảnh cửa ra vào thì sẽ mở ra. Cho đến lúc đó, một hồi chưa từng có chính tà hỗn chiến tức sắp mở ra, kẻ tu vi yếu, đều phải chết tại bí cảnh bên trong. Tại trong mắt của những người này, mặc kệ là đệ nhất biệt viện vẫn là Long Trần bên này, đều muốn bị đặt vào ngu ngốc hàng ngũ đó. Đại chiến sắp đến, vậy mà còn có tâm tư nội đấu, cái này không phải là đồ ngốc là cái gì, cho nên đối với Ân Vô Song ra sức tuyên truyền. Rất nhiều chính đạo cường giả đều là cười lạnh trí chi. Mà tà đạo cường giả, sớm cũng đã bắt đầu mai danh ẩn tích, toàn bộ bí cảnh cũng không tìm tới mấy cái đệ tử tà đạo, bọn họ đều sớm liền tiến vào bế quan trạng thái, bọn họ càng thêm xem trọng là sau cùng một trận chiến. Các ngươi không là ưa thích nội đấu, ưa thích tranh đoạt à, các ngươi tranh giành đi tốt, chúng ta nỗ lực tăng thực lực lên, đến lúc đó liều mạng đánh giết chính đạo đệ tử, những cái kia chính đạo đệ tử vất vả đoạt tới bảo bối, còn không phải muốn đi vào túi áo của bọn hắn. Ân Vô Song cổ động một đám người. Bốn phía lan ra tin tức, thế nhưng là người ta đều đang bế quan, bọn họ tuyên truyền cho ai? Cũng không thể mỗi ngày kéo cổ hô à. Cái này muốn là quấy nhiễu đến người ta bế quan, sẽ bị người nhà trực tiếp chém chết. Kích động hai ngày, phát hiện không có hiệu quả, Ân Vô Song rơi vào đường cùng, chỉ có thể làm cho tất cả mọi người từ bỏ cổ động, đều an tĩnh bế quan. Cho nên trong khoảng thời gian này, là Cửu Lê bí cảnh yên tĩnh nhất thời kỳ, trừ một chút kẻ tài cao gan cũng lớn, hoặc là dân liều mạng, tại hướng bí cảnh càng sâu địa phương tiến lên bên ngoài, trên cơ bản tất cả cường giả đều tiến nhập bế quan trạng thái, bắt đầu tế cốt. Mà những cái kia xuất thân hàng vi, không có tế cốt đang có thể dùng đệ tử, thì nỗ lực tăng cao tu vi, lấy cảnh giới đến bổ sung tế cốt phương diện không đủ. Tuy nhiên tác dụng không lớn, thế nhưng là tổng so không hề làm gì muốn tốt, phải biết trận chiến cuối cùng, quan hệ đến mọi người sinh tử, nếu không đạt được lại nhiều bảo bối, ra không được, cũng là không tốt. Long Trần trong khoảng thời gian này, vẫn tại không biết ngày đêm luyện đan, chỉ có Quách Nhiên một người bồi ở bên người hộ pháp kim săn bắn. Mỗi khi bên ngoài có người lén lén lút lút thăm dò. Quách lại chính là một kích phá hư nỏ, có thể ở thời điểm này, còn nhằm vào bọn họ người, chỉ có địch nhân. Cho nên Quách Nhiên tự như là một cái thợ săn, yên tĩnh chờ đợi con thỏ mắc câu, thế nhưng là đánh chết mấy người về sau, liên tiếp 7 ngày, đều không có bất kỳ cái gì thu hoạch, để Quách Nhiên có chút không được tự nhiên. Nhìn lấy Long Trần luyện đan, là phi thường cảnh đẹp ý vui sự tình, thế nhưng là cảnh đẹp ý vui sự tình. Mỗi ngày nhìn hơn vài chục khắp, hơn trăm lần, đẹp hơn nữa cũng phải nhìn chán ngán. Lão đại, còn bao lâu luyện qua a? Quách Nhiên hỏi. Nhanh, hiện tại chúng ta trong tay tế cốt đan đã có hơn 6.000 viên, lại có 2 ngày dược tài liền muốn tiêu hao sạch sẽ, Long Trần nói. Những ngày này, Long Trần suốt ngày suốt đêm luyện đan, đan dược càng ngày càng nhiều, có thể là dược liệu càng ngày càng ít. Có chút sống dược tài đều bị Long Trần để vào sinh mệnh giới chỉ bên trong. Hắn không định lấy chúng nó luyện chế đan dược. Dù sao sống dược tài giá trị là phổ thông dược tài gấp trăm lần, đến ngoại giới, Long Trần có thể dùng những chuyện lặt vặt này dược tài, đổi lấy ngang cấp dược tài 100 phần trở lên, hơn nữa còn là loại kia người khác muốn cướp lấy cùng hắn đổi cái chủng loại kia. Long Trần sinh mệnh giới chỉ bên trong, chất đầy các loại trân quý thảo dược, lít nha lít nhít chồng chất, Long Trần cũng không quản chúng nó ở bên trong dễ chịu không thoải mái, dù sao chỉ phải bảo đảm bọn họ bất tử liền tốt, cho dù là bẻ gãy cành lá Long Trần, nửa chết nửa sống cũng không quan trọng. Dù sao đến ngoại giới, những vật này đều là chí bảo, nửa chết nửa sống dược tài, cũng sẽ nhận tổ tông một dạng đãi ngộ, những tông môn kia tuyệt đối có biện pháp để chúng nó sống tiếp. Long Trần cần phải làm là, tận khả năng nhiều đem những này sống dược tài mang đi ra ngoài, bởi vì ngoại giới rất nhiều trân dược gần như tuyệt tích. Mà có một bộ phận trân dược nắm giữ tại đại trong tông môn, bọn họ đem những này trân dược, đem so với lão bà còn gấp, tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào biết. Dù cho ra bên ngoài giao dịch, cũng là giao dịch dược phơi khô, tuyệt không để người ta biết, trong tay bọn họ có sống dược tài, có thể chính mình bồi dưỡng sinh sôi. Đây cũng chính là đầu cơ kiếm lợi, có thể cực đại nâng lên dược tài giá cả, từ đó giành bạo lợi, cho nên ngoại giới trân dược còn là không ít, thế nhưng là mọi người người nào cũng không chịu lộ ra chính mình có cái gì. Sau đó trân dược giá cả, ngay tại một số tông môn khống chế dưới, vững bước mà tăng lên, mà những cái kia thế lực nhỏ, chỉ có thể dùng nhiều tiền đi mua sắm, sau đó thì đưa đến, tông môn càng lớn tiếp tục lớn, càng nhỏ thì vẫn như cũ tiểu. Tự như Từ Dương chỗ tông môn, liền tế cốt đan đều không có cho Từ Dương phân phối, cũng không phải là nói không đủ đau lòng Từ Dương. Mà chính là muốn đợi Từ Dương ra bí cảnh về sau, lại toàn lực bồi dưỡng hắn, bởi vì tế cốt đan thực sự quá đắt giá, hắn tông môn chỉ có năng lực bồi dưỡng một cường giả. Vạn nhất đem tế cốt đan đều cho Từ Dương, mà Từ Dương lại tại bí cảnh bên trong vẫn lạc, như vậy hắn tông môn thì thật muốn tới trình độ sơn cùng thủy tận. Tuy nhiên tông môn rất nghèo, thế nhưng là Từ Dương gánh vác cả cái tông môn sứ mệnh, đây cũng chính là hắn vô pháp tiếp nhận Long Trần hảo ý nguyên nhân. Đây cũng là vì cái gì, giới tu hành tông môn ngàn vạn, mà đại bộ phận tư nguyên, đều nắm giữ trong tay số ít người, tiểu tông môn chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Đại tông môn đệ tử, nội tình thâm hậu, liền xem như phổ thông đệ tử, đều có thể khiêu chiến vượt cấp tiểu tông môn trưởng lão, đây chính là chênh lệch. Lão đại, những đan dược này, nếu như toàn bộ tiêu hóa hết, ngươi nói mọi người có thể tế luyện mấy cái cục xương? Quách Nhiên hỏi. Nếu như bình quân phân phối xuống tới, mỗi người trên cơ bản có thể phân đến gần 800 viên tế cốt đan, nếu như dựa theo giới tu hành lý luận mà nói, các ngươi đều có thể tế luyện 16 căn trở lên cốt cách, Long Trần nói. Long Trần luyện chế đoán cốt đan, cùng bên ngoài bán ra đoán cốt đan không giống nhau, cách điều chế lên thì muốn cường đại mấy lần, có thể toàn diện kích hoạt dược hiệu. Trọng yếu nhất chính là, Long Trần sử dụng dược tài, đại đa số đều là sống, liền xem như đã chết, cũng là vừa mới chết không lâu, dược tính còn chưa từng xói mòn. Đối với dược tài, hoạt tính cường đại nhất, cũng dễ dàng nhất bị người hấp thu. Cho nên Long Trần tế cốt đan, ít nhất nếu so với phía ngoài lưu truyền tế cốt đan, cường đại hơn gấp 10 lần. Bởi vì Long Trần, tại một số người trong không gian giới chỉ, thấy được rất nhiều tế cốt đan, ngoại giới lưu truyền tế cốt đan, tuy nhiên cách điều chế có chút kém, không cách nào phát huy ra dược hiệu toàn bộ lực lượng. Thế nhưng là theo lý thuyết, chênh lệch tại 1-2 lần cũng liền không sai biệt lắm, thế nhưng là Long Trần về sau phát hiện một cái bí mật. Bí mật này để Long Trần trong lòng một trận cười lạnh, Long Trần phát hiện. Những thứ này tế cốt đan, đều là bị làm quá thủ cước, cố ý giảm bớt nó dược hiệu. Ngay từ đầu Long Trần đã cảm thấy, người này không phải bệnh thần kinh A, thật tốt đan dược, quả thực là cho biến thành tàn phế. Về sau suy nghĩ một chút liền hiểu, người làm như vậy, khẳng định là bán ra đan dược người, tại đan dược giá cả không thay đổi, dược hiệu giảm phân nửa điều kiện tiên quyết. Muốn tế luyện càng nhiều xương cốt, liền cần mua sắm càng nhiều tế cốt đan, đây quả thực là hố người A, khó trách một cái tế cốt cảnh, đem đại đa số thiên tài cho tươi sống hố chết ở chỗ này. Đây tuyệt đối là hậu trường hắc tâm thương làm, vì mình lợi ích tối đại hóa, chuyện gì đều làm được. Mà lại Long Trần còn phát hiện, mặc kệ là chính đạo đệ tử tế cốt đan, vẫn là đệ tử tà đạo tế cốt đan, đều bị động tới tay chân. Dược hiệu đều là giảm phân nửa. Bất quá loại này tay chân tại ở bề ngoài là không nhìn ra, liền xem như ăn hết cũng cảm giác không thấy, chỉ có hấp thu thời điểm, mới có thể hiệu quả giảm phân nữa. Cũng chỉ có Long Trần dạng này có đan đế trí nhớ, mới có thể nhìn ra trong đó mờ ám, bởi vì dựa theo đan dược cách điều chế, cùng đan dược phẩm giai. Cái này dược hiệu là không đúng. Quen mặt lên bán ra tế cốt đan, đều là giống nhau, bởi vì tế cốt đan là bị lũng đoạn, tất cả tông môn, trên cơ bản đều là tại đan tháp đặt hàng. Bởi vậy Long Trần cho ra một cái kết luận, đan tháp thần thánh ngoại y phía dưới, trên thực tế là một đám hắc lan. Bất quá còn tốt, bọn này hắc tâm lan, đối với người nào đều đen như vậy, coi như công bình, nếu không chỉ hắc chính đạo, không hắc tà đạo, như vậy chính đạo thì phải xong đời. Đồng thời Long Trần còn có một cái tư tưởng, cái kia chính là chính đạo cùng tà đạo tranh chấp, đan tháp đứng tại trung lập vị trí. Ai cũng không giúp, chỉ xuất bán đan dược. Như vậy lớn nhất đến lợi người, chẳng phải là bọn họ. Mà lại hai bên thế lực, cũng không dám đắc tội bọn họ, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. 16 căn. Cái kia chính là 16 tế cảnh A, đây chẳng phải là cùng trưởng môn một cái cấp bậc rồi. Trời ạ! Vậy chúng ta đám người này, chẳng lẽ có thể tại bí cảnh bên trong sông pha? Quách Nhiên gương mặt không dám tin. Phải biết tế cốt cảnh, mỗi tế luyện thêm một cục xương, xương cốt bên trong chỗ có thể chứa đựng lực lượng, liền sẽ gia tăng một mảng lớn, để thân thể càng thêm cường đại. 16 tế đó là trong truyền thuyết đỉnh cấp. Quách Nhiên làm sao cũng không nghĩ ra, bọn họ vậy mà có thể đạt tới trong truyền thuyết đỉnh cấp tế cốt, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Ngươi đừng cao hứng quá sớm, ta nói dựa theo thường quy phương pháp đi tế luyện, có thể tế luyện 16 căn cốt cách, có thể là các ngươi tất cả mọi người lựa chọn là toàn tế, như vậy những đan dược này đi xuống, nhiều nhất chỉ có thể tế luyện 4 cái cốt cách, Long Trần nói không. Không thể nào. Quách Nhiên có chút lắp ba lắp bắp hỏi nói, 4 cái cùng 16 căn chênh lệch cũng quá lớn, không có cách. Toàn tế cũng là như thế biến thái, muốn tế luyện một cái cốt cách, cần đem trong thân thể toàn bộ xương cốt tế luyện một lần về sau, mới có thể đem đan dược lực lượng, chuyển vận đến ngươi muốn xương cốt lên. Bởi vì lúc trước cho các ngươi phục dụng thông cốt đan, cũng là đã thông các ngươi xương cốt bên trong tất cả kinh mạch. Thật giống như ngươi muốn cầm lấy bánh bao đi cho một tên ăn mày, nhưng là ngươi cần đem cái kia tên ăn mày trước mặt 205 tên ăn mày, từ đầu tới đuôi cho ăn một lần về sau, mới có thể đến phiên cái kia tên ăn mày, minh bạch không? Long Trần cười nói. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 424, 4 tế. Không thể nào, khoa trương như vậy. Quách Nhiên sân mục kết thiệt nói, nửa điểm không khoa trương, chính là như vậy, nói cách khác, mỗi tế luyện một cái cốt cách, liền cần đem còn lại cốt cách cũng muốn toàn bộ tế luyện một lần, Long Trần nói, cái kia toàn bộ cốt cách tế luyện xong, chẳng phải là muốn mấy chục năm. Quách Nhiên có chút tuyệt vọng nói, bởi vì hắn cũng ăn thông cốt đan, đã thông tất cả cốt cách. Ngươi nói là thường quy lý luận, mỗi tế luyện một cái cốt cách, tiêu hao tư nguyên, đều là trước một cái gấp đôi trở lên, cần thiết phí tổn thời gian cũng là như thế. Những người tu hành kia, muốn tế luyện 8 cái cốt cách, tối thiểu phải hao phí 1 năm trở lên, mà đỉnh cấp tế cốt, cần ít nhất 3 năm trở lên. Thế nhưng là chúng ta khác biệt, chúng ta tế cốt tốc độ là đều đặn nhanh, 3 năm ngày tế luyện một cục xương, về sau cũng là 3 năm ngày tế luyện một cục xương. Mà càng về sau, ngược lại càng nhanh, bởi vì lúc trước mỗi tế luyện một cục xương cốt, đều muốn đem còn lại cốt cách cho ăn một lần, cho nên đến đằng sau, nhu cầu của bọn hắn lượng thì càng ngày càng nhỏ, mà lại từng tế luyện xương cốt, cũng không cần lại cho ăn, cho nên tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh. Long Trần cười giải thích nói. À, ta đây an tâm, làm ta sợ muốn chết, muốn là tế cốt đều muốn dùng đi mấy chục năm, ta tuổi trẻ tươi đẹp, đều muốn góp đi vào, Quách Nhiên thở phào nhẹ nhõm nói. Bất quá khi tất cả cốt cách toàn bộ tế luyện hoàn tất về sau, còn cần một lần tổng tế. Bất quá tổng tế thời điểm, sẽ có chút thống khổ. Gặp Quách Nhiên sắc mặt thay đổi, Long Trần cười nói, bất quá ngươi suy nghĩ một chút, ngươi toàn thân mỗi một cây cốt cách đều bị từng tế luyện, lực lượng của ngươi sẽ bạo tăng đến cảnh giới gì? Nếu như ta không nhìn lầm, khôi giáp của ngươi chỗ bạo phát lực lượng là cùng ngươi lực lượng cá nhân thành có quan hệ trực tiếp à, khi đó. Hắc hắc. Ngươi hiểu được, Quách Nhiên nghe xong không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng. Long Trần nói không sai, Khôi giáp của hắn là có thể tăng phúc lực lượng, thế nhưng là cái kia sức mạnh lớn nhỏ, chính là muốn nhìn hắn lực lượng bản thân. Khải giáp phần ngoài nhìn qua cũng là phổ thông khải giáp, thế nhưng là khải giáp nội bộ có vô số thép sợi dây gắn kết lấy, chăm chú buộc chặt tại cơ thể của hắn lên. Theo động tác của hắn, kéo động những cái kia thép dây, tăng thêm trên ngón tay một số thao tác, dẫn động nội bộ một số lăng trục chuyển động. Có thể đến bội kế gia tăng lực lượng của hắn. Hắc hắc, lão đại, ngươi thật sự là quá đẹp rồi, dạng này chúng ta những người này, tuyệt đối có thể tạo thành một chi mạnh nhất chiến đội. Đúng, lão đại, ngươi kiểu nói này ta nghĩ đến một vấn đề, trong tay ngươi nhiều như vậy tế cốt đan, mới có thể tế luyện 4 cục xương, vậy nếu là toàn tế, chẳng phải là muốn lượng lớn tế cốt đan, nói càng về sau, Quách Nhiên mồ hôi trán đều xuống. Không sai, lượng lớn, cái từ này, dùng đến vô cùng tinh chuẩn, Long Trần gật đầu nói. Đều cái này mấu chốt, ngài cũng đừng ca ngợi, vậy còn dư lại nhiều như vậy lỗ hổng. Làm sao bổ sung a? Quách Nhiên nghe được cái số này, đều muốn sầu chết rồi. Luôn sẽ có biện pháp, hiện tại ngươi không có phát hiện a? Theo tu vi của chúng ta dần dần đề cao, chúng ta tiếp xúc địch nhân, cũng càng ngày càng cường đại. Nếu như chúng ta còn là dựa theo phổ thông tu hành lộ tuyến đi, về sau vận mệnh sẽ phi thường thê thảm, tu hành đường cũng là như thế tàn khốc, một khi tiến nhập cái này vũng nước đục bên trong, cũng đừng nghĩ lại thoát thân. Phiền phức sẽ liên tục không ngừng tìm tới chúng ta, cho nên chúng ta nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp, để cho mình biến đến mạnh hơn. Dạng này mới có thể bảo chứng chúng ta có tôn nghiêm còn sống, Long Trần thở dài nói. Lão đại, ta hiểu được, chúng ta đã không có đường lui, Quách Nhiên gật đầu nói. Đúng rồi, lão đại, ngươi nói ta muốn hay không cho A-Man làm một bộ áo giáp, nếu như ta hiện tại gấp rút, đến bí cảnh mở ra thời điểm, hẳn là có thể đầy đủ cho A-Man làm một bộ. Lấy A Mang lực lượng, hắc hắc. Quách Nhiên có chút kích động nói. Nếu như cho A Mang làm một bộ dạng này khải giáp, lấy A Mang cái kia biến thái lực lượng, tuyệt đối là người cản giết người, thần cản giết thần. Long Trần tức giận, ngươi cho rằng A Mang là ngươi A. Ngươi cảm thấy ngươi những cái kia siêu khống, hắn có thể học được A. Hả, cũng là ừ, quên cái này gốc trạ, Quách Nhiên vỗ óc một cái. Có chút ngượng ngùng nói, lấy A Mang cái kia thẳng thắn ai quy, để hắn đi học những cái kia tinh vi siêu khống, quả thực là nghịch thiên độ khó khăn. Phải biết lúc trước Long Trần dạy hắn đơn giản nhất vận khí pháp môn, liền để Long Trần kém chút không có lửa chết, Long Trần tự hỏi kiên nhẫn cũng không tệ lắm một người. Đúng rồi, ngươi hai ngày này đi xem qua A Mang A. Long Trần hỏi. Hôm qua vừa đi qua, đi thời điểm, A Mang còn chưa tỉnh ngủ, một chỗ lông chim. Đầu kia phượng. Khụ khụ, cái kia chim, chỉ ăn non nữa, xem ra muốn ăn hết, còn cần thời gian nhất định, Quách Nhiên chợt nhớ tới, Long Trần để hắn không muốn nhắc đến Tử Vũ Phượng tước tên. Bởi vì nơi này có 4 đầu tiểu gia hỏa, thủ hộ ở chung quanh, mà thú bị người thu phục về sau, cùng chủ linh hồn của con người có một tia chung, trí tuệ sẽ có nhất định tăng lên, việc này so sánh kiên kỵ. Tử Vũ Phượng tước là ngũ giai ma thú, hơn nữa còn là ở vào đỉnh phong cấp ma thú, nhục thân ở trong chứa có vô số tinh hoa, người bình thường ăn được một miệng, đều cần nửa ngày đi tiêu hóa. Dù cho lấy A Mang nhục thân, cũng cần ăn một bữa ngủ hai ngày, đi hấp thu những năng lượng kia, có thể thấy được cái kia huyết nhục chi lực, đáng sợ cỡ nào. Hiện tại A Mang, quá dọa người, tự như là một đầu viễn cổ hung thú, một thân khí huyết chi lực, làm người ta kinh ngạc run sợ, đây cũng chính là ta huynh đệ. Muốn là biến thành người khác, ta tuyệt đối không dám tới gần hắn, Quách Nhiên thở dài nói. Hiện tại A Mang trên thân, mang theo một loại đặc thù khí tức, so ma thú càng khủng bố hơn, khiến người ta sợ hãi. Long Trần mỉm cười, A Mang là mang tộc chiến sĩ, lấy thiên địa vạn thú làm thức ăn. Bây giờ có 2 đầu ngũ giai đỉnh phong ma thú huyết nhục chống đỡ, A Mang trên người mang hoang khí tức, càng phát rõ ràng. Tại ác ma thâm uyên thời điểm, Long Trần gặp được cái vị kia mang tộc hài cốt, hắn khí tức trên thân, Long Trần đều cái trong đầu. Lần trước gặp phải A Mang thời điểm, liền đi so sánh qua, hai người khí tức thật vô cùng giống, chỉ bất quá A Mang khí tức cùng vị kia mang tộc cường giả so, quá yếu ớt. Thế nhưng là bây giờ A Mang có cường đại huyết nhục chống đỡ, trên người hắn mang hoang khí tức, bắt đầu càng lúc càng nồng nặc, cái này cũng đã nói lên, A Mang thân thể bắt đầu khôi phục. Dựa theo vị kia mang tộc cường giả thuyết pháp, bọn họ mang tộc chiến sĩ, không phải không cần tu hành bí kỹ, làm nhục thân đã cường đại đến trình độ nhất định, một cách tự nhiên sẽ thức tỉnh kỹ năng. Vị kia mang tộc cường giả, trong miệng mang thần phù hộ, Long Trần một mực không có minh bạch là chuyện gì xảy ra, mà Nguyệt Tiểu Thiến cũng đã từng nói, cái thế giới này thật sự có thần. Đã thật sự có thần, những cái kia thần đều đang làm cái gì? Vì cái gì tùy ý cái thế giới này hỗn loạn như thế đâu? Lão đại, muốn không ta vì ngươi định chế một bộ áo giáp đi, lấy lão đại lực lượng của ngươi. Chiến lực gấp bội, tuyệt đối có thể đại sát tứ phương, Quách Nhiên nói, Long Trần lắc lắc đầu nói, đây không phải là phong cách chiến đấu của ta, nếu như ta mặc vào khải giáp, như vậy thì tương đương đối nhục thể của ta không đủ tự tin, thì sẽ ảnh hưởng đạo tâm của ta. Ngươi không giống ta, ngươi là muốn trở thành tượng thần nhân, ngươi mặc lấy chính ngươi chế tạo khải giáp, sẽ càng kiên cố hơn đạo tâm của ngươi. Chúng ta đi là hai đầu hoàn toàn con đường khác nhau, chờ ta luyện chế hết tế cốt đan về sau, liền bắt đầu vì mọi người luyện chế đoán cốt đan, giúp mọi người đem cảnh giới tăng lên tới. Ít nhất cũng phải đem tất cả cảnh giới, đều tăng lên tới đoán cốt trung kỳ mới được. Long Trần trong tay tế cốt đan có hạn, chỉ đủ mọi người tế luyện thành công 4 cái cốt cách, bởi vì tiền kỳ phí qua đường quá đắt giá. Bất quá chỗ tốt như vậy cũng là, tương đương với đem toàn bộ thân thể xương cốt, đều đặt xuống cơ sở, mặc dù không có hoàn toàn tế luyện, nhưng là bọn họ xương cốt, cũng sẽ biến đến vô cùng kiên cố, bị động tăng lên cá nhân lực lượng. Nhất là đối với chiến đấu hình cường giả tới nói, đây là một lần tổng thể tăng lên, vô cùng quý giá, chỉ bất quá tiền kỳ tiêu hao vô cùng khủng bố. 99% tế cốt đan, đều thành tiền mãi lộ, bất quá tổng thể tới nói, thịt đều nát trong nồi, cũng không có tiện nghi ngoại nhân. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt cũng là nửa tháng trôi qua, Long Trần cũng luyện chế xong tất cả tế cốt đan, bắt đầu luyện chế tăng lên cảnh giới đoán cốt đan. Liên tục càng không ngừng luyện chế ra một tháng đan dược, cho dù là Long Trần, cũng cảm giác mình muốn nôn, nhìn lấy đan lô liền có chút quán mắt. Bất quá còn tốt đoán cốt đan, không cần luyện chế nhiều như vậy, cho dù là Long Trần luyện chế ra đan dược, mỗi người cũng chỉ có thể ăn 10 viên mà thôi. Đây đã là cực hạn, mà bình thường đoán cốt đan, ăn 3 viên thì là cực hạn. Đoán cốt đan cùng tế cốt đan khác biệt, đoán cốt đan là tăng lên cảnh giới, cần phải phối hợp linh khí tăng lên, không thể giống đoán cốt đan như vậy ăn, cần từng chút hấp thu dược lực tăng lên cảnh giới, nếu không cảnh giới bất ổn, căn cơ liền sẽ có tì vết. Nửa tháng này đến, mọi người đem tế cốt đan coi như ăn cơm, một ngày đến bỗng nhiên, thẳng đến tất cả tế cốt đan ăn sạch, rốt cục đạt đến Long Trần quá hạn, tất cả mọi người đạt đến 4 tế. Liên quan tới tế luyện xương cốt, không hề nghi ngờ cũng là hai đầu xương cánh tay cùng hai cái chân nhỏ xương, quan hệ này đến hành động tốc độ cùng xuất thủ cường độ, tất cả mọi người lựa chọn cái này 4 cục xương làm ưu tiên tế luyện, là vô số năm qua lục lọi ra tới kinh nghiệm. Tế luyện hết cốt cách về sau, Long Trần đề nghị mọi người nghỉ ngơi mấy ngày, để cốt cách bên trong dược tính lắng động một chút, đồng thời củng cố một chút thành quả, lại đi tăng lên cảnh giới. Nghe được Long Trần nói mọi người có thể nghỉ, Quách Nhiên thì lôi kéo Cốc Dương, Tống Minh Viễn, Lý Kỳ, Nhạc Tử Phong, tìm một chỗ không người luận bàn đi. Cốc Dương mấy người cũng là hăng hái, lần bế quan này về sau, bọn họ cảm thấy thân thể có biến hóa nghiêng trời lệch đất, cũng muốn kịch chiến một phen, thử một chút thực lực của mình. Dù sao có Quách Nhiên cái này cục sắc tại, có thể toàn lực khảo nghiệm, cớ sao mà không làm. Mấy người sau khi đi, La Bàn Sơn lên, cũng chỉ còn lại có Long Trần cùng Mộng Kỳ bọn người, chúng nữ lúc này vừa mới bế quan đi ra. Nguyên một đám tinh thần vô cùng phấn chấn, người còn yêu kiều hơn hoa, lần này tăng lên đối với các nàng tới nói, là một lần thuế biến. Thì liền luôn luôn ăn nói có ý tứ Diệp Tri Thu. Cũng không nhịn được khóe miệng hơi hơi cong lên, hiển nhiên nàng cũng vô pháp che giấu nội tâm hưng phấn. Long Trần, tiếp đó, chúng ta muốn làm gì? Đi tìm nữ nhân kia báo thù à? Đường Uyển Nhi lôi kéo Long Trần nói, nâng lên báo thù, chúng nữ không khỏi mặt ngọc phát lạnh. Cái này Ân Vô Song thực sự quá âm độc, không có người không đem nàng hận thấu xương. Long Trần lắc lắc đầu nói, nàng chạy không thoát, chúng ta dạng này đi tìm nàng, có thể tìm tới xác suất vô cùng thấp, lãng phí thời gian dài cùng kinh lịch, vô cùng không có lời. Chúng ta mấy ngày nay nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh một chút tâm tính. Ngoài ra ta có hai kiện lễ vật cho ngươi cùng Mộng Kỳ, lễ vật. Đường Uyển Nhi cùng Mộng Kỳ không khỏi một trận mừng rỡ. Đầu tiên là Uyển Nhi ngươi, Long Trần mỉm cười, trong tay nhiều hơn một khối trẻ sơ sinh hòn đá lớn chừng quả đấm. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 425, Phân Bảo. Phong Linh Thạch. Đường Uyển Nhi một tiếng kinh hô, trời sinh phong linh thể nàng, trước tiên thì cảm ứng được, tảng đá kia bên trong, ẩn chứa hùng hậu phong năng lượng. Vật như vậy, thế nhưng là Đường Uyển Nhi tha thiết ước mơ bảo bối, đối với nàng tới nói, đây là vật trời ban, không có có đồ vật gì so cái này càng thích hợp nàng. Long Trần cảm ơn ngươi, Đường Uyển Nhi tay ngọc tiếp nhận phong linh thạch, trên gương mặt xinh đẹp tất cả đều là vẻ hưng phấn, hận không thể hiện tại liền đi hấp thu bên trong phong năng lượng. Phong linh thạch bên trong ẩn chứa giữa thiên địa. Là tinh thuần nhất phong năng lượng, đại biểu cho bên trong thiên địa một loại nào đó huyền ảo, nếu như tìm hiểu nó, sẽ để cho Đường Uyển Nhi đối phong lực lĩnh ngộ, nâng cao một bước. Đường Uyển Nhi tuy nhiên gia cảnh không tệ, thế nhưng là cũng không phải là chân chính viễn cổ thế gia, rất nhiều thứ đều trong năm tháng trôi mất, cho nên Đường Uyển Nhi sau này tu hành, càng nhiều vẫn là cần dựa vào chính mình, nếu không gia tộc các nàng, cũng sẽ không đem nàng đưa đến biệt viện tới tu hành, cái này đã nói lên, gia tộc của nàng nội tình, còn không bằng bài danh cuối cùng thứ 108 tầng biệt viện. Thì một khỏa, ngươi thì cao hứng như vậy. Long Trần không khỏi cười nói. Chẳng lẽ ngươi còn có? Đường Uyển Nhi trong đôi mắt đẹp tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Nhiều mới mẻ a, ta muốn là chỉ có một cái nào tốt ý tứ tặng cho ngươi a, muốn đưa làm sao cũng phải đưa một ngọn núi nhiều như vậy. Long Trần cười đưa cho Đường Uyển Nhi một cái giới chỉ. Thì ưa thích khoác lác, ngươi muốn là? A. Đường Uyển Nhi coi là Long Trần đùa giỡn, tiếp nhận không gian giới chỉ xem xét, hai mắt mở thật to, quả thực không thể tin được chính mình chỗ đã thấy. Đường Uyển Nhi coi là, lấy Long Trần năng lực. Có lẽ có thể lấy tới mấy khỏa hoặc là mười mấy viên phong linh thạch cũng khó nói, thế nhưng là khi thấy trong không gian giới chỉ, cái kia nguyên một tòa phong linh thạch tạo thành đại sơn, không khỏi sợ choáng váng. Uyển Nhi, thế nào? Mộng Kỳ bọn người không khỏi sững sờ, nhìn lấy Đường Uyển Nhi giật mình bộ dáng, vô cùng không hiểu, các nàng rất muốn biết, trong không gian giới chỉ có đồ vật gì, làm cho Đường Uyển Nhi một câu cũng nói không nên lời. Tỷ tỷ, ngươi nhìn, Đường Uyển Nhi đem không gian giới chỉ đưa cho mọi người, các nàng sau khi xem, cũng đều cùng Đường Uyển Nhi một dạng. Ngọc tay chăm chú bưng bít lấy môi anh đào, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Long Trần, đây là nơi nào tới? Sở Giao không khỏi hỏi. Đương nhiên là ta thám hiểm có được, Long Trần đơn giản đem mình tại trong sơn cốc sương mù kinh lịch, cho mọi người nói một lần. Long Trần ngươi thật thông minh, phương pháp này ngươi vậy mà cũng có thể nghĩ đến, Sở Giao không khỏi gương mặt tán thưởng. Chúng nữ cũng không nhìn được trong bóng tối gật gật đầu, can đảm cẩn trọng, mới có thể thành tựu đại sự, Long Trần có thể có được hôm nay thành tựu, cũng không phải là ngẫu nhiên. Thế nhưng là ngọn núi nhỏ này. Vì cái gì trên đỉnh núi, bị chặt rơi mất một khối đâu, ngươi cần phải trực tiếp đem nó chặt đi xuống mới đúng a. Đường Uyển Nhi có chút kỳ quái nói, Long Trần, ngươi nhất định che giấu cái gì, nhanh thành thật khai báo. Mộng Kỳ nhìn chằm chằm Long Trần ánh mắt, trên mặt ngọc hiện lên một vệt vẻ ngờ vực. Các ngươi suy nghĩ nhiều, những thứ này phong linh thạch, tuyệt đối là ta tân tân khổ khổ lấy được, đường đi cực kỳ sạch sẽ. Long Trần bị Mộng Kỳ nhìn chằm chằm, có chút tâm hỏng. Không tin, ngươi vừa mới lúc nói chuyện, linh hồn ba động tần suất cùng bình thường không giống nhau. Ngươi tuyệt đối che giấu cái gì, mau mau thành thật khai báo. Mộng Kỳ giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Long Trần, gương mặt không buông tha chi sắc. Thành thật khai báo, Sở Giao bọn người, lúc này cũng cùng Mộng Kỳ mặt trận thống nhất, một bộ nếu như không nói, liền muốn nghiêm hình khảo tra tư thế. Đường Uyển Nhi ngươi cái này không có lương tâm, ta cho ngươi bảo bối, ngươi vậy mà cùng với các nàng đứng chung một chỗ, trở mặt so lật sách còn nhanh a. Long Trần nhìn lấy cầm tới lễ vật thì làm phản Đường Uyển Nhi, không khỏi hung tợn nói. Ngươi mơ tưởng hù dọa ta, hiện tại ta cũng không độc thân. Tỷ muội chúng ta đồng lòng, kỳ lợi đoạn kim. Đường Uyển Nhi đối với Long Trần khoa tay một chút đôi bàn tay trắng như phấn, ý kia tỷ tỷ tìm tới tổ chức. Long Trần nói một chút nha, hiện tại tất cả mọi người không thể tu hành, coi như là cho chúng ta kể chuyện xưa rồi. Sở Giao ôn nhu kéo Long Trần cánh tay, lôi kéo hắn ngồi xuống. Mộng Kỳ bọn người vội vàng vây quanh ở một vòng, tất cả đôi mắt đẹp đều tập trung ở Long Trần trên thân, để Long Trần cảm giác đưa thân vào chúng hương quốc bên trong, lại có chút lâng lâng. Cái kia. Ta nói có thể, các ngươi không cho cười. Không phải vậy ta không nói, Long Trần do dự một chút. Vẫn là cảnh cáo một câu. Thật tốt, chúng ta không cười, ngươi mau nói, ngươi là làm thế nào chiếm được phong linh thạch, Đường Uyển Nhi kéo Long Trần một cái khác cánh tay, một mặt mong đợi nói, bị hai cái mỹ nhân ôm lấy cánh tay, Long Trần hít sâu một hơi, thật không có cách nào cự tuyệt các nàng, đành phải kiên trì giảng tố một chút quá trình. Có Mộng Kỳ cái này cái linh hồn chuyên gia tại, Long Trần liền nói láo cơ hội đều không có, đành phải từ đầu chí cuối, một chút không kém đem cả kiện sự tình kể xong. Khi mọi người nghe được Long Trần lặp đi lặp lại đi hố hàng thiên phong, liên tục bị Long Trần chân đạp. Cùng phong mang thú tập kích, đều cười không được. Mà Đường Uyển Nhi càng là cười ngửa tới ngửa lui, bất quá mỹ nữ cũng là mỹ nữ, bất kể thế nào cười, đều là như vậy mê người. Nhìn lấy chúng nữ, hoặc che miệng, hoặc ôm bụng cười, Long Trần không khỏi sắc mặt có chút cảm thấy khó xử, cả giận nói, không phải đã nói, không cười à. Long Trần. Cái này trách không được. Chúng ta, thật sự là. Buồn cười quá, Đường Uyển Nhi đã cười đến không thẳng lên được eo, cứ như vậy tựa ở Long Trần trên thân. Mà trước đây như là băng tuyết nữ thần Diệp Tri Thu, lúc này đã xoay người. Vai càng không ngừng run run, không cần nghĩ cũng biết, nhất định cũng đang không ngừng cười. Long Trần không còn gì để nói, hắn có chút hối hận, đem chuyện đã xảy ra nói ra, nghiêm trọng mà ảnh hưởng hắn quan huy hình tượng. Long Trần. Ngươi thực sự. Quá xấu rồi, Sở Giao cũng không nhịn được cười đến thở không ra hơi. Long Trần mặc dù chỉ là đơn giản hình dung một chút quá trình, thế nhưng là vừa nghĩ tới Đường Đường đệ nhất tuyệt thế cường giả, kém chút bị chơi chết, mà lại vậy mà đến chết cũng không biết là ai làm. Long Trần, ngươi quá đẹp rồi, dạng này hỗn đảng, nên dạng này giết chết hắn sau khi cười xong. Đường Uyển Nhi vỗ Long Trần bả vai. Trên gương mặt xinh đẹp tất cả đều là vẻ hưng phấn. Long Trần, cái này không có có ngượng ngùng gì, đối phó địch nhân, nên dùng bất cứ thủ đoạn nào, nếu không thua thiệt liền là chính ngươi. Lục Phương Nhi cũng vô cùng đồng ý, đúng rồi, Long Trần, ta nhớ được có cái gọi Giang Nhất Phạm gia hỏa, ngươi đụng phải hắn không có. Đường Uyển Nhi đột nhiên hỏi, nhớ đến Long Trần cùng gia hỏa này có khúc mắc, không biết báo thù không có. Không, ta tìm hắn rất lâu, thế nhưng là không có gặp cái bóng của hắn, Long Trần đầu lắc cùng trống lúc lắc giống như. Sự kiện này đánh chết cũng không thể nói, liền để nó giấu ở trong bụng, nín thành cức tốt. Bởi vì nghĩ đến Giang Nhất Phàm cùng cức trâu huynh vận mệnh, Long Trần thì giật nảy mình rùng mình một cái, thật là buồn nôn. Mộng Kỳ có chút kinh ngạc nhìn Long Trần liếc một chút, gặp Long Trần chính liều mạng cho nàng ánh mắt, một bộ cầu xin tha thứ bộ dáng, Mộng Kỳ hiểu ý cười một tiếng, liền không nói thêm gì nữa. Long Trần, ngươi làm gì nhìn như vậy? Mộng Kỳ tỷ tỷ, Sở Giao có chút không hiểu nói, đây là một loại hàm tình mạch mạch ánh mắt, các ngươi chẳng lẽ không nhìn ra à? Long Trần cười nói. Long Trần câu nói này quá mức mập mờ, lập tức để chúng nữ mặt đỏ rần, nhất là Mộng Kỳ cũng không dám nhìn mọi người. Gặp một câu liền để mọi người đình chỉ đối công kích của hắn, Long Trần thầm than mình đần quá, sớm biết đơn giản như vậy, làm gì cầu xin tha thứ? Uyển Nhi, những thứ này phong linh thạch trước thả ngươi bên này, ta biết ngươi không dùng đến nhiều như vậy, ngươi trước bảo quản lấy, hiện tại ngươi chỉ cần hấp thu phong linh thạch bên trong, phần tinh hoa nhất, mau chóng tăng lên cảm ngộ, lĩnh ngộ phong chi áo nghĩa, cái này đối ngươi tu hành, có vô cùng lớn tác dụng, thấy mọi người không nói. Long Trần nghiêm sắc mặt nói, có thể là như vậy, sẽ lãng phí hết rất nhiều năng lượng, Đường Uyển Nhi có chút chần chờ nói. Phong linh thạch bên trong, có to lớn phong năng lượng, thế nhưng là bên trong năng lượng cũng không hoàn toàn là tinh thuần, chỉ có một bộ phận có thể hấp thu. Bình thường người tu hành sẽ đem phong linh thạch bên trong tất cả năng lượng đều hấp thu đến thể nội, sau đó lại đem tạp chất bức ra ngoài thân thể, dạng này mới không còn lãng phí, phải biết phong linh thạch quá mức trân quý. Mà Long Trần nói tới, chỉ hấp thụ tinh hoa bộ phận, tạp chất bộ phận hết thảy không muốn. Như vậy toàn bộ phong linh thạch năng lượng muốn bị lãng phí hơn chín thành. Thật sự là quá xa xỉ, quả thực là phung phí của trời. Lãng phí thì lãng phí đi, ngươi muốn biết chúng ta cần chính là thời gian, bí cảnh mở ra lúc, tất sẽ là một trận huyết chiến, chúng ta có thể nói thêm thăng một phần lực lượng, thì thì nhiều một phần cơ hội sinh tồn, Long Trần nghiêm túc nói. Ta hiểu được, Đường Uyển Nhi gật gật đầu, hiện tại thuộc về phi thường thời kỳ, nàng nhất định phải làm như thế. Gặp Đường Uyển Nhi đáp ứng, Long Trần yên tâm không ít, Đường Uyển Nhi là cái vô cùng hiểu chuyện nữ tử. Nàng chuyện đã đáp ứng, trên cơ bản đều là không cần quan tâm. Mộng Kỳ, đây là tặng ngươi lễ vật, Long Trần trong tay nhiều một mảnh hoàng kim trang sách, nhìn đến cái kia mảnh hoàng kim trang sách, để Sở Giao cùng Diệp Tri Thu đều phát ra một tiếng kinh hô. Bởi vì lúc đó Long Trần đi nghĩ cách cứu viện mọi người thời điểm, cũng là lấy mảnh này hoàng kim trang sách, đánh chết tất cả mọi người, tia sáng màu vàng những nơi đi qua, mưa máu đầy trời, bộ kia hình ảnh vẫn tại hai người trong đầu xoay quanh. Mảnh này hoàng kim trang sách quá mức sắc bén đến khiến người sợ hãi, mặc kệ cái gì binh khí khải giáp. Tại trước mặt nó, còn như trang giấy đồng dạng. Long Trần, đây là... Nhìn lấy Sở Giao cùng Diệp Tri Thu ánh mắt khiếp sợ, Mộng Kỳ không khỏi giật nảy mình. Đây là một kiện hồn khí, Long Trần nói, hồn khí. Mộng Kỳ phát ra một tiếng kinh hô, thân là hồn tu, nàng đương nhiên biết hồn khí là cái gì. Toàn bộ phong hồn các, chỉ có các chủ đại nhân, nắm giữ hồn khí, có thể thấy được hồn khí là cỡ nào trân quý cùng hiếm có. Long Trần. Mộng Kỳ vừa muốn trì hoãn, Long Trần nghiêm mặt nói. Bây giờ không phải là lúc khách khí, cái này hồn khí, trong mọi người, chỉ có ngươi thích hợp nhất. Bởi vì sử dụng hồn khí, nhất định phải lấy linh hồn chi lực thôi động, ta, Sở Giao, Tri Thu cùng Uyển Nhi, đều là chiến đấu hình, không thể một bên chiến đấu, một bên phân tâm nhị dụng đi khống chế nó. Cho nên nơi này thích hợp nhất dùng nó chỉ có ngươi cùng Phương Nhi tỷ, mà ngươi hồn lực là chúng ta nơi này trong mọi người mạnh nhất, từ ngươi khống chế nó, thời khắc mấu chốt, có thể thời khắc đánh giết cường địch. Đây là chúng ta toàn bộ đoàn đội bảo mệnh phù. Nghe được Long Trần kiểu nói này, Mộng Kỳ sắc mặt hơi đỏ lên. Đối với Long Trần, nàng vẫn là nghĩ quá ít. Kỳ thật đây là hồn kim, còn cũng không có chế tạo thành hồn khí, chỉ có thể coi là phôi thô. Cho nên ngươi phải dùng linh hồn càng không ngừng tẩm bổ nó, để nó theo ngươi sinh ra liên hệ, liền có thể sử dụng nó. Nói thật, ta cũng không hiểu thứ này cụ thể dùng như thế nào, còn cần chính ngươi nghiên cứu một chút, Long Trần cười nói. Hai kiện bảo bối phân phát hoàn tất, mọi người lại bắt đầu biến đến cười nói, tuy nhiên Diệp Tri Thu một mực vẫn là bộ kia ăn nói có ý tứ bộ dáng, bất quá tại trong ánh mắt của nàng, nhiều một tia ấm áp. Nhẹ nhõm thời gian luôn luôn qua thật nhanh, ba ngày sau đó, tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ. Chuẩn bị tập thể bế quan thời điểm, một cái xa lạ khách nhân tới. Chương 426, Hoa Bích Lạc. Thật sự là khách ít đến, nghĩ không ra Bích Lạc tiểu thư, sẽ đến nơi này của ta, trong trướng bồng, chỉ có hai người, tại Long Trần trước mặt, một người mặc một bộ màu tím váy dài, dáng người thon dài rung động lòng người nữ tử, đang đứng tại Long Trần trước người. Nữ tử này chính là đệ nhị biệt viện đệ nhất cao thủ Hoa Bích Lạc, Long Trần không nghĩ tới nàng vậy mà lại đến, mà Hoa Bích Lạc đến về sau, Mộng Kỳ bọn người cố ý tránh ra, đi một cái khác lều vải. Hoa Bích Lạc yêu kiều cười một tiếng, nhìn lấy Long Trần nói, không mời mà tới, mạo mùi đường đột. Còn mời Long Huynh đừng nên trách, mời ngồi, Long Trần khẽ vươn tay. Trong trướng bồng có một cái bàn, hai cái ghế, đây đều là Quách Nhiên chuẩn bị xong. Bích Lạc tiểu thư, con người của ta là cái đại thô kệch, không hiểu nhiều đến cái gì lễ tiết, hy vọng ngươi không nên trách tội. Hoa Bích Lạc nhẹ nhàng trêu chọc bỗng nhúc nhích quần áo, chậm rãi ngồi tại trên ghế, động tác vô cùng nhẹ nhàng. Lộ ra tự nhiên hào phóng, cho người ta một loại phi thường được thể cảm giác. Hoa Bích Lạc trên người có một loại khí chất, vô cùng ung dung, cũng khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu, bất quá Long Trần đối loại khí chất này lại xem thường. Đó là một loại quý khí, ở thế tục giới, đó là một loại tố dưỡng, một loại phong phạm, nhưng là tại giới tu hành, đó là một loại làm ra vẻ, nói trắng ra là cũng là khù khù, trang bức. Long Trần biết Hoa Bích Lạc khí thế, cũng không phải là nàng cố ý hành động, mà chính là mang theo bẩm sinh cái chủng loại kia khí tràng, nếu như Long Trần không có đoán sai, nữ nhân này xuất thân nhất định không đơn giản. Long Trần sư huynh khách khí, nam nhân nên lòng dạ bằng phẳng, vô câu vô thúc, nói thật, ta thật vô cùng thưởng thức Long Trần sư huynh. Hoa Bích Lạc trên mặt hiện lên một vệt nụ cười. Vô cùng ung dung, làm lòng người tình khuấy động. Có thể nói Hoa Bích Lạc vô cùng xinh đẹp, không có mấy cái nam nhân không thích. Nhất là nàng thực chất bên trong mang theo loại kia cao ngạo, sẽ khiến nam nhân sinh ra một loại muốn chinh phục nàng dục vọng mãnh liệt. Cái này giống như là một thất kiêu ngạo liệt mã, càng là kiêu ngạo, thì càng có thể kích phát người đi chinh phục nàng dục vọng. Bích Lạc tiểu thư quá khen, đã Bích Lạc tiểu thư ưa thích trực tiếp, cái kia Long Trần thì không khách sáo, Bích Lạc tiểu thư tìm tiểu đệ có việc. Long Trần nói, Hoa Bích Lạc hơi hơi ngẩn ngơ, nàng thật không nghĩ tới. Long Trần vậy mà như thế trực tiếp, liền khách sáo đều miễn đi, thẳng vào chủ đề, trên mặt bàn trụi lủi liền nước trà đều đã giảm bớt đi. Bất quá Hoa Bích Lạc, rất nhanh liền kịp phản ứng, khẽ mỉm cười nói, không sai, tiểu mùi hôm nay tới đây, là muốn cùng Long Trần sư huynh nói cái hợp tác. Hoa Bích Lạc vô cùng thông minh, theo đơn giản mấy câu, mấy cái động tác liền có thể phán đoán ra Long Trần tính cách, biết Long Trần không thích quanh co lòng vòng, dứt khoát thẳng vào chủ đề. Làm sao cái hợp tác pháp? Cùng một chỗ đối phó Hàng Thiên Vũ sao? Long Trần nói, Hoa Bích Lạc nói, không sai. Long huynh là trí giả, khi biết ngươi tiến vào bí cảnh về sau, đệ nhất biệt viện một mực tại nhằm vào ngươi. Bố trí xuống trùng điệp bẫy rập, càng không ngừng hướng trên người ngươi dội nước bẩn, nhất là cái kia Ân Vô Song càng thêm đáng giận, đối phó ngươi không thành, liền đem mục tiêu liếc về phía người bên cạnh ngươi. Dạng này ngươi quả thực là trong chính đạo bại loại, đáng hận tiểu muội thế nhỏ lực yếu, không cách nào chống lại đệ nhất biệt viện. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Long Huynh bị oan khuất, gặp Hoa Bích Lạc trên mặt hiện lên một vệt áy náy, Long Trần khẽ mỉm cười nói, Bích Lạc tiểu thư. Tất cả mọi người là người thông minh, nếu là hợp tác, liền cần xuất ra một chút thành ý đến được chứ. Đệ nhất biệt viện châm đối với ta là không sai, ta tin tưởng lấy các ngươi đệ nhị biệt viện thực lực, tuyệt đối minh bạch toàn bộ câu chuyện trong đó. Mà các ngươi một mực trong bóng tối bất động, chính là muốn nhìn ta Long Trần. Đến cùng có bao nhiêu thẻ đánh bạc, có đáng giá hay không ngươi đi lôi kéo đi. Thẳng đến ta biểu hiện ra, đầy đủ gây nên ngươi coi trọng lực lượng, ngươi mới bắt đầu tạo thế, vì ta kêu không bằng phẳng đi. Cái này. Hoa Bích Lạc bị Long Trần nói trắng ra tâm tư. Không khỏi sắc mặt hơi đổi một chút, Long Trần, quá mức trực tiếp, khiến người ta có chút xuống đài không được. Bích Lạc tiểu thư, ta nói những thứ này, cũng không có ý tứ gì khác. Mà chính là muốn nói cho Bích Lạc tiểu thư, chúng ta muốn hợp tác, liền cần có một khỏa thành tâm, không cần bất kỳ che giấu, nếu không dù cho chúng ta có cùng chung địch nhân, nhưng bởi vì lẫn nhau nghi ngờ, lẫn nhau tính kế, vậy liền không có ý nghĩa. Long Trần nói, sự kiện này, ta rất xấu hổ. Hoa Bích Lạc trên mặt hơi có chút nóng lên, Long Trần thuyết pháp một chút cũng không có sai. Tiến vào bí cảnh trước đó. Đệ nhất biệt viện những tiểu động tác kia, căn bản không gạt được đệ nhị biệt viện. Cái nào cái biệt viện bên trong không có mấy cái gian tế. Đệ nhất biệt viện có thể mua chuộc người khác môn hạ trưởng lão đệ tử, đệ nhị biệt viện cũng có thể làm được, cho nên bọn họ bên kia gió thổi cỏ lay, nhất là Lạc Băng mang theo 36 biệt viện, trùng trùng điệp điệp địa thẳng hướng thứ 108 tầng biệt viện, kết quả thất bại tan tác mà quay trở về, chuyện như vậy, làm sao lại giấu giếm được đệ nhị biệt viện tai mắt. Cho nên Long Trần cùng đệ nhất biệt viện ở giữa sự tình, Hoa Bích Lạc biết đến nhất thanh nhị sở. Cho nên khi tất cả biệt viện đệ tử tập hợp lúc, nàng cố ý đối Long Trần mỉm cười lấy lòng. Một mặt là muốn giữ lại cái ấn tượng, vì về sau hợp tác lưu lại cơ sở, một phương diện khác cũng là nghĩ chọc giận Hàng Thiên Vũ, nàng đối Hàng Thiên Vũ hờ hững, nhìn kỹ mà không thấy, mà đối Long Trần xanh mũi có thừa, thành công kích phát Hàng Thiên Vũ chua xót. Mà Long Trần lúc ấy ra sân thời điểm, bên người có Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu hai cái tuyệt sắc mỹ nữ làm bạn. Người khác nhìn không ra, nhưng là Hoa Bích Lạc trước tiên cảm thấy, Hàng Thiên Vũ sinh ra đố kỵ. Tiến vào bí cảnh về sau. Hoa Bích Lạc cũng không có trực tiếp đi liên hệ Long Trần, mà chính là lựa chọn xem chừng, nàng muốn nhìn Long Trần có đáng giá hay không cho nàng đi lôi kéo. Nếu như Long Trần căn bản không đủ cấp bậc kia, nàng tình nguyện dốc hết sức lực đi lôi kéo người khác, cho nên nàng trước đó câu kia, chỉ có thể trơ mắt nhìn Long Huynh bị oan khuất, liền thành lừa mình dối người lời nói. Mà Long Trần nói đến một điểm không sai, nàng một mực tại trong bóng tối xem chừng, làm Long Trần đánh bại Ân Vô Song hình ảnh truyền đến trước mắt nàng lúc, nàng rốt cục bắt đầu động tác. Nàng đứng ra, vì Long Trần xứng danh. Vạch Long Trần nữ tử hình ảnh, không đầu không đuôi, là có người cố ý hãm hại Long Trần. Thế nhưng là ngay lúc đó nàng, cũng chỉ là vẻn vẹn thả ra một câu nói như vậy mà thôi, cái này đồng dạng là làm nền. Dạng này nhẹ nhàng một câu, đối Long Trần không có bất kỳ cái gì trợ giúp, đồng thời cũng không có đối đệ nhất biệt viện sinh ra cái gì địch ý, thế nhưng là làm Long Trần kịch chiến hỏa vô phương hình ảnh truyền đến trước mặt nàng lúc, nàng rốt cục động dung, cảm thấy nên xuất thủ thời điểm. Trực tiếp nhảy ra, ủng hộ Long Trần, một phương diện vạch, Long Trần là bị người hãm hại. Mặc dù không có nói thẳng ra hãm hại Long Trần người là người nào, nhưng là đầu mâu đã chỉ hướng đệ nhất biệt viện, càng vạch Ân Vô Song là người chỉ huy. Làm Long Trần tại La Bàn Sơn lên đánh giết Hàng Thiên Phong, chặt đứt Ân Vô Song một tay, theo lý thuyết lúc này, Hoa Bích Lạc cần phải tìm tới cửa mới đúng. Thế nhưng là một mực chờ đến Long Trần cùng Quách Nhiên đại sát tứ phương, sự tình đều bình tĩnh lại, Hoa Bích Lạc mới xuất hiện, như thế để Long Trần có chút ngoài ý muốn. Ta kỳ thật chờ ngươi rất lâu, ngươi tới được có chút trễ, Long Trần cười nói. Phát giác theo ngươi trò chuyện. Thật vô cùng dùng ít sức, vốn nên là đã sớm tới, bất quá bởi vì vì một ít chuyện, chậm trễ. Hoa Bích Lạc có chút cười khổ nói, bởi vì Long Trần quá lợi hại, đem cả kiện sự tình tiền căn hậu quả, đều nhìn thấu qua. Ta bỗng nhiên sợ hãi hợp tác với ngươi, Hoa Bích Lạc thở dài nói. Ồ, vì cái gì? Long Trần có chút không hiểu. Ngươi quá lợi hại, đem cả kiện sự tình chân tướng, đều nhìn đến như vậy cẩn thận, để cho ta rất không có cảm giác an toàn. Hoa Bích Lạc nhẹ nhàng vẫy lên trước lông mày vài cọng tóc, thở dài nói. Long Trần cười ha ha nói, ngươi có phải là kỳ quái hay không? Ta vì cái gì biết rất rõ ràng đó là cái bẫy, vẫn còn đần độn chui vào trong. Vì cái gì không nghĩ biện pháp phản kích? Hoặc là ta có âm mưu gì thật sao? Hoa Bích Lạc không nói gì, nhẹ nhàng gật gật đầu, bởi vì nàng cảm giác lấy Long Trần trí tuệ, cần phải đã sớm sẽ ngửi được âm mưu vị đạo, cần phải sớm thì làm xong đề phòng, không đến mức làm bị động như vậy. Vạn sự đều có động cơ, cho nên nói, nếu như Long Trần có động cơ, như vậy động cơ của hắn, thì ẩn tàng quá sâu, rất được khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Kỳ thật Bích Lạc tiểu thư ngươi quá lo lắng, ta hiểu rõ âm mưu tại đối phó ta. Nhưng là ta không có nhiều như vậy tinh lực, dùng trí tuệ đi giải quyết vấn đề. Nàng tại ta trong mắt chẳng phải là cái gì, nếu như ta bởi vì nàng, mà thoáng dừng lại ta bước chân tiến tới, ta tương lai khả năng sẽ chết rất thê thảm. Cho nên ta biết thì biết, nhưng là ta không có thời gian đi cùng nàng giở trò mưu, ta có rất nhiều chuyện muốn làm. Trên thế giới này, rất nhiều chuyện đều có thể dùng trí tuệ đến giải quyết vấn đề, nhưng là ta tin tưởng Bích Lạc tiểu thư biết. Làm trí tuệ không giải quyết được vấn đề, chỉ có vũ lực mới có thể giải quyết, Long Trần nói, làm trí tuệ không giải quyết được vấn đề. Chỉ có vũ lực mới có thể giải quyết, Hoa Bích Lạc lầm bầm niệm mấy lần Long Trần, trong đôi mắt hiện lên một vệt quang mang. Long Trần sư huynh quả nhiên là đại trí tuệ người, câu nói này đối tiểu mùi phi thường trọng yếu, để tiểu mùi thấy được một cái khác phương diện đồ vật, Hoa Bích Lạc cúi người hành lễ nói. Long Trần đáp lễ lại cười nói, Bích Lạc tiểu thư ngươi khách khí. Vạn sự đều có trái phải mặt, có thể sử dụng trí tuệ giải quyết vấn đề, nhất định luận võ lực càng thêm dùng ít sức, càng thêm an toàn, không phải sao? Hoa Bích Lạc bị Long Trần một câu làm cho tức cười. Long Trần phương thức nói chuyện vô cùng thú vị, lại vô cùng có lực tương tác. Bởi vì Long Trần nói đến mỗi một câu, mỗi một chữ, đều tràn đầy chân thành vị đạo, khiến người ta không cần hoài nghi hắn nói chuyện chân thực tính. Từ Long Trần ánh mắt, cũng có thể thấy được, Long Trần là một cái người cao ngạo, hắn cao ngạo, không có biểu hiện tại bề ngoài, mà chính là bị thật sâu chôn ở thực chất bên trong. Những cái kia bề ngoài người cao ngạo, thường thường đều là phi thường tự ti, bọn họ cần phải dùng chính mình cao ngạo đi che giấu chính mình tự ti, tìm tới chính mình tồn tại cảm giác. Mà chánh thức người cao ngạo, xưa nay không đi tận lực cao ngạo, mà Long Trần chính là người như vậy, dạng này người là cho tới bây giờ khinh thường tại nói dối. Mặc kệ là đối bằng hữu hay là địch nhân. Cùng Long Trần sư huynh nói chuyện, thật là một loại hưởng thụ, tiểu mùi thật muốn theo Long Trần sư huynh cầm nến dạ đàm đâu. Hoa Bích Lạc không khỏi một trận khẽ cười nói, thanh âm vô cùng êm tai. Đừng, chúng ta vẫn là nói chuyện hợp tác sự tình đi, ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa, phải biết thời đại này tai vách mạch rừng, hơi không cẩn thận, thì có bị ngũ mã phanh thay nguy hiểm, Long Trần giả bộ như một mặt hoảng sợ nói. Tại Long Trần sát vách một cái khác trong trướng bồng, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Lục Phương Nhi cùng Diệp Tri Thu, tuy nhiên nhắm mắt lại tu luyện, bất quá ai cũng không nhập định, đều vẫn lên lỗ tai nghe bên kia trò chuyện. Lúc này nghe được Long Trần hô hào, không khỏi sắc mặt ửng đỏ, ngũ mã phanh thây, chẳng lẽ là chỉ các nàng sao? vậy chúng ta thì nói chuyện hợp tác đi, ta muốn hỏi Long Trần sư huynh một vấn đề, có thể hay không buông tha Ân Vô Song? Tuyệt đối không có khả năng, Long Trần sắc mặt hơi đổi một chút. Chương 427, nàng phải chết. Ta mặc kệ Ân Vô Song là thụ mệnh cũng tốt, còn là mình muốn nhằm vào ta cũng được, nàng sở tác sở vi, đã chạm đến vẫy ngược của ta, giữa chúng ta cừu hận, chỉ có thể dùng máu tươi đến rửa sạch, hoặc là ta chết, hoặc là nàng chết, không có cái thứ ba kết quả, Long Trần lời nói đến mức chém đinh chặt sắt, không có bất kỳ cái gì quay lại chỗ trống, làm cho không người nào có thể nghi vấn quyết tâm của hắn, hiển nhiên Long Trần lần này là thật sự nổi giận. Hoa Bích Lạc trầm mặt một chút, chậm rãi nói, Long Trần, ngươi biết viễn cổ thế gia cường đại a? Long Trần lắc lắc đầu nói, ta không biết. Ta cũng không cần biết, ta mặc kệ cái gì viễn cổ thế gia, dù là nàng là chư thần hậu nhân, nàng cũng phải chết, nếu không ta không cách nào hướng ta huynh đệ đã chết bàn giao, nâng lên Ân Vô Song tên. Long Trần thì một trận sát ý sôi trào, Quan Văn Nam cặp kia đôi mắt vô thần, một mực còn dừng lại tại Long Trần trong đầu. Tuy nhiên biệt viện đệ tử, ban đầu ở biệt viện tranh hùng thời điểm, sinh ra qua rất nhiều không thoải mái, thế nhưng là tại chính tà đại chiến bên trong, bọn họ đã sớm quên đi trước đó hết thảy phân tranh, trở thành có thể đem phía sau lưng của mình phó thác cho đối phương huynh đệ sinh tử. Nhớ tới những người này, không có chết tại chính tà giao chiến bên trong, phản mà chết ở một nữ nhân âm mưu phía dưới, Long Trần thật hận không thể đem Ân Vô Song ngàn đao bầm thây. Thế nhưng là ngươi muốn là giết nàng, gia tộc của nàng nếu như truy cứu xuống tới, chỉ sợ cũng liền phân viện đều chưa hẳn giữ được ngươi, biệt viện cao tầng sẽ không vì một người đệ tử, mà đi đắc tội một cái viễn cổ thế gia, đến lúc đó ngươi rất có thể sẽ bị làm thành hung thủ giết người giao ra, đến lắng lại Ân gia lửa giận, Hoa Bích Lạc nói khẽ. Ha ha ha, viễn cổ thế gia uy phong thật to, chỉ cho phép bọn họ đi giết người khác. Người khác còn không thể phản kháng. Long Trần cười lạnh nói. Ngươi nói không sai, viễn cổ thế gia cũng là giả mang như vậy, thế nhưng là không có cách, bọn họ cũng là có cái này nội tình. Tuy nhiên Ân Vô Song bất quá là Ân gia một cái chi thứ nữ tử, bất quá bởi vì vị thiên phú rất cao, trong gia tộc, cũng là bị bồi dưỡng đối tượng. Nếu không cũng sẽ không đem nàng đưa đến biệt viện loại địa phương này đến rèn luyện. Lịch luyện sau khi kết thúc, Ân gia vẫn là sẽ đem nàng đón về. Lấy viễn cổ thế gia cao ngạo, bọn họ là tuyệt đối không cho phép chính mình hậu nhân, bị ngoại nhân giết hại. Cho nên Long huynh ngươi phải nghĩ lại, vì nàng, đem mạng của mình cũng dựng vào, đáng giá không? Hoa Bích Lạc ánh mắt có chút phức tạp nhìn lấy Long Trần, nhẹ giọng khuyên nhủ. Cái này không quan trọng có đáng giá hay không, quan hệ này đến vấn đề nguyên tắc, nếu như không thể báo thù cho huynh đệ. Ta Long Trần còn muốn tu vi làm gì dùng? Còn sống còn có ý nghĩa gì? Tu vi cường đại tới đâu, cũng là kéo dài hơi tàn còn sống, ta tình nguyện khoái ý ân cừu, sống cả một ngày tính toán một ngày, mà tại ta sống thời gian bên trong, địch nhân của ta, thì đều sẽ bị ta đưa vào địa ngục, Long Trần nói, thế nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi có thể sẽ liên lụy người bên cạnh ngươi. Viễn cổ thế gia tức giận, bằng hữu của ngươi cũng phải bị tác động đến. Khi đó ngươi cùng bằng hữu của ngươi đều phải chết, khi đó ngươi làm sao bây giờ? Hoa Bích Lạc gặp Long Trần khó chơi, không khỏi có chút tức giận mắng nói ta sẽ trốn vượt quá Hoa Bích Lạc dự kiến, Long Trần vậy mà nói ra ba chữ này. Ta sẽ đào tẩu, sau đó độc tự tu hành, chờ ta đủ cường đại, ta sẽ để hắn toàn cả gia tộc hủy diệt, dùng hắn toàn cả gia tộc huyết, để lễ tế bằng hữu của ta, sau đó ta sẽ đem xương cốt của ta. Cùng huynh đệ của ta Hồng Nhan nhóm mai táng cùng một chỗ, Long Trần vô cùng bình tĩnh nói. Thế nhưng là thanh âm bình tĩnh bên trong, lộ ra sự tự tin mạnh mẽ, nghe khiến người ta linh hồn run rẩy, hủy diệt một cái viễn cổ thế gia, đây là buồn cười biết bao một chuyện cười. Có thể câu nói này từ Long Trần trong miệng nói ra, là như vậy tự nhiên, khiến người ta không dám nghi vấn, tràn đầy cương mãnh bá đạo. Tại sát vách một mực nghe lén Mộng Kỳ bọn người, không khỏi trái tim chấn động mãnh liệt. Nhất là nghe tới Long Trần câu nói sau cùng lúc, các nàng dường như thấy được Long Trần lẻ loi trơ trọi một người, tại một mảnh mộ phần trước mặt, ảm đạm tự sát hình ảnh, gió lạnh lạnh rung. Vô tận bi thương, trong lúc nhất thời cái mũi chua chua, nước mắt không chịu được tại trên gương mặt trượt xuống. Thì liền Hoa Bích Lạc đều trong lòng không khỏi đau xót, bởi vì dựa theo Long Trần tính cách đi làm, chỉ sợ thật sẽ xuất hiện kết quả này. Thật không có đường sống vẹn toàn sao? Hoa Bích Lạc nói, cảm ơn ngươi khuyến cáo, ta cùng Ân Vô Song ở giữa cừu hận, ngươi là không thể nào hiểu được, ta người bên cạnh, không phải quân cờ của ta, mà chính là sinh tử của ta huynh đệ, Long Trần thở dài nói. Long Trần câu nói này, để Hoa Bích Lạc hơi có chút tức giận, bất quá trên mặt sắc mặt giận dữ. Vừa mới hiện lên, nhưng lại bị một cổ vẻ ảm đạm cho thay thế. Có thể làm bằng hữu của ngươi, thật rất hạnh phúc, Hoa Bích Lạc thở dài nói, tại nhân tâm hiểm ác giới tu hành, lại còn có Long Trần dạng này người, thật là quá là hiếm thấy. Tục ngữ nói người chết đèn tắt, mà người sống, còn cần tiếp tục sống sót, còn chưa nghe nói qua, ai nguyện ý vì người đã chết báo thù, mà liền tính mạng của mình cũng không cần, tối thiểu nhất Hoa Bích Lạc chưa nghe nói qua. Tại giới tu hành, coi trọng đều là lợi ích, mà người đã chết, mặc kệ hắn lúc còn sống lớn bao nhiêu giá trị, một khi đã chết đi, thì không có bất kỳ cái gì giá trị có thể nói. Long Trần ý nghĩ này, thật sâu xúc động Hoa Bích Lạc nội tâm, nàng lần thứ nhất cảm nhận được, trên cái thế giới này, còn có loại này đến chân chí thuần tình cảm, còn có Long Trần loại này chí tình chí nghĩa người. Ta ngã không cho rằng bọn họ có bao nhiêu hạnh phúc, ngược lại muốn làm ta Long Trần bằng hữu đầu tiên cần mạng lớn, nếu không ở bên cạnh ta, quá nguy hiểm, Long Trần trong đôi mắt hiện lên một vệt ảm đạm. Long Trần đối với tình cảm là phi thường bảo thủ, hắn không sợ nguy hiểm, hắn sợ người bên cạnh gặp phải nguy hiểm, hắn không sợ chết. Nhưng hắn sợ bên người bằng hữu từng cái vẫn lạc, cái kia so chết còn muốn cho nhân nạn thụ. Đây cũng là vì cái gì, Long Trần tiến vào biệt viện thời điểm, cũng là một cái bất cần đời bộ dáng, dốc lòng muốn làm một cái đại hỗn đảng. Cũng là bởi vì hắn muốn lẻ loi một mình, không ràng buộc, muốn làm cái gì thì làm cái đó, Long Trần tư tưởng là vô cùng tốt. Thế nhưng là theo bên người một cái kia cái cởi mở huynh đệ, cùng nguyên một đám hồng nhan tri kỷ xuất hiện, hắn đã vững vàng cùng mọi người buộc chung một chỗ. Long Trần không lại là một người tại cùng vận mệnh chống lại. Tại tu hành trên con đường này, hắn không còn là một cái kẻ độc hành, mà chính là một đường lên vừa nói vừa cười, tràn đầy sung sướng. Thế nhưng là sung sướng một khi mất đi, thì sẽ biến thống khổ, Long Trần vô cùng trân quý bên người mỗi người, cho nên hắn phải trở nên mạnh hơn, muốn đem tất cả đều biến đến càng mạnh. Liền không thể chờ một chút sao? Đã ngươi có lòng tin trưởng thành, vì cái gì hiện tại liền muốn cùng với nàng đối lên đâu? Hoa Bích Lạc nói, đây không phải chờ hay không chờ vấn đề, nếu như ta không giết Ân Vô Song, nàng cũng sẽ không bỏ qua ta, ta hiểu rất rõ cái này nữ nhân ác độc. Còn có chính là, coi như ta nhường nhịn cái này Ân Vô Song, như vậy lập tức sẽ nhảy ra cái thứ hai Ân Vô Song, thậm chí là cái thứ ba cái thứ tư. Ta hiện tại đem Ân Vô Song xử lý, như vậy còn lại những cái kia Ân Vô Song, thì sẽ biết sợ, sẽ bị bóp chết tại trong trứng nước, cho nên Ân Vô Song, ta là nhất định phải giết. Long Trần trầm giọng nói. Hoa Bích Lạc tay ngọc nhẹ véo nhẹ nắm trơn bóng cái trán, có chút đau đầu mà nói, xem ra ta không cách nào thuyết phục ngươi. Tạm thời từ bỏ đánh giết Ân Vô Song tùm ân, cho nên ngươi thì không nên uổng phí khí lực, nếu như ta không có đoán sai, Bích Lạc tiểu thư cũng là viễn cổ thế gia người đi, Long Trần nói. Ta cùng Ân Vô Song một dạng, đều là xuất thân viễn cổ thế gia, mà lại hai nhà chúng ta quan hệ so sánh đồng dạng, Hoa Bích Lạc khẽ mỉm cười nói. Long Trần trong lòng không còn gì để nói, so sánh đồng dạng. Thật không hổ là thế gia người, nói chuyện đều như thế hàm súc, liền không thể nói thẳng. Các ngươi hai nhà quan hệ tương đối kém sao? Ta bị gia tộc đưa vào biệt viện, cùng nói là lịch luyện, chẳng bằng nói là một trận đọ sức, một trận cùng Ân Vô Song đọ sức. Ân gia nhìn Hàn Thiên Vũ thiên phú, cố ý đem Ân Vô Song đưa tới, chính là muốn đem Hàn Thiên Vũ chế tạo thành biệt viện chí cường giả. Sau đó tại biệt viện thi đấu lên, tranh đoạt đệ nhất. Lúc có cái này vần sáng về sau, Ân gia sẽ ra mặt, mời Hàn Thiên Vũ ở rể Ân gia, bởi vì hiện tại Hàn Thiên Vũ luận đến tư lịch, còn chưa đủ lấy tiếng vào Ân gia, cho nên hắn nhất định phải đoạt được biệt viện đệ nhất tư cách mới được. Lấy hai nhà chúng ta quan hệ, ta đương nhiên sẽ không để cho nàng toại nguyện, cho nên ta lần này muốn tại bí cảnh bên trong, áp chế Hàn Thiên Vũ một lần. Hoa Bích Lạc nói, Long Trần nói, Bích Lạc tiểu thư nói tới áp chế là chỉ cái gì? Toàn phương diện, không chỉ là vũ lực lên, còn có thế lực lên. Bởi vì ta đáp ứng đệ nhị biệt viện trưởng môn, lần này giúp hắn tranh đoạt đệ nhất biệt viện danh hiệu. Hiện tại ta, tại bí cảnh bên trong, đã thu nạp không ít thế lực, cùng bọn hắn kết minh, tối thiểu tại nhân số lên, ta không thể thua khí thế. Đến mức về mặt chiến lực, Tiểu Muội tuy nhiên không thể nói thắng qua Hàn Thiên Vũ, nhưng là tối thiểu có thể giữ cho không bị bại, chẳng qua nếu như có Long Huynh tương trợ lời nói, phần thắng của chúng ta có thể đạt tới 80%. Bất quá Long Trần nhất định muốn giết Ân Vô Song, cái này đem Tiểu Muội kế hoạch, toàn bộ làm rối loạn, bởi vì thì coi như chúng ta Hoa Gia cùng Ân Gia không đúng. Có thể tối thiểu trên mặt nổi, cũng không hỏa khí. Thế nhưng là nếu như lần tranh đấu này, Long Huynh đem Ân Vô Song chém giết, như vậy thì không phải ám đấu vấn đề, cái này mâu thuẫn sẽ biến lớn, cái này vượt ra khỏi Tiểu Muội khống chế. Hoa Bích Lạc thở dài nói. Dù cho Hoa Bích Lạc xuất thân viễn cổ thế gia, nhưng là muốn là cùng Long Trần liên thủ về sau, Long Trần đánh chết Ân Vô Song, như vậy nàng Hoa Bích Lạc cũng trốn không thoát khỏi trách nhiệm. Ân gia cũng không có thế cầm Hoa gia thế nào, thế nhưng là cái này vượt ra khỏi Hoa gia kế hoạch, Hoa Bích Lạc hành động này rất có thể đưa tới gia tộc bất mãn. Vậy liền được không bù mất. Vốn là lần lịch lãm này, chính là vì chèn ép Ân gia, nhưng là Hoa gia tuyệt đối không muốn đem sự tình làm lớn, nếu như Ân Vô Song chết rồi, chuyện tính chất thì thay đổi. Cho nên Hoa Bích Lạc lúc này cũng phạm vào khó, không biết ứng phó như thế nào thế cuộc trước mắt, đến cùng còn muốn hay không cùng Ân Vô Song tranh đấu, vẫn là ngoan ngoãn lui ra. Nhưng lúc này muốn là lui ra, như vậy trước đó làm nỗ lực đều uổng phí, tương đương với lần lịch lãm này, không có một chút chèn ép hiệu quả, sẽ khiến gia tộc cao tầng bất mãn. Long Trần cũng rơi vào trầm tư, hắn hiểu rõ Hoa Bích Lạc khó xử. Thế nhưng là để hắn từ bỏ đánh giết Ân Vô Song, cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Ta vẫn là quyết định lui ra kế hoạch này, Hoa Bích Lạc trầm tư một lát, thở dài nói. Chương 428, Hợp tác nói thành. Đối với Hoa Bích Lạc lựa chọn, Long Trần không có quá lớn kinh ngạc, nàng cái lựa chọn này là sáng suốt. Lúc này nếu như cùng Long Trần hợp tác xuất thủ, liền xem như nàng không cùng Ân Vô Song động thủ, cũng chạy không thoát đồng lõa tội danh. Bất quá ta chỉ là lui ra chèn ép Ân Vô Song kế hoạch, nhưng là đã kích đệ nhất biệt viện kế hoạch không thay đổi, đây là ta đối trưởng môn Từng Vân, ta muốn làm đến, Hoa Bích Lạc nói, ồ. Ngươi muốn làm thế nào? Long Trần hỏi. Tuy nhiên ta không thể giúp lấy ngươi đối phó Ân Vô Song, nhưng là ta có thể mang theo thế lực của ta. Đứng tại ngươi bên này. Ngươi có thể không nên xem thường năng lượng của ta, ta bên này thế nhưng là lôi kéo được không ít thế lực, nhiều người như vậy đứng tại ngươi bên này, tuyệt đối mang theo cường đại chấn nhiếp lực. Để nhất biệt viện lại nghĩ cho ngươi phá nước bẩn, cái kia chính là tự rước lấy nhục, nói trắng ra là, Ân Vô Song cũng là hết biện pháp, sạch sử dụng một số hạ lưu thủ đoạn. Ta đứng tại ngươi bên này, bản thân chẳng khác nào rút Ân Vô Song một bạt tai, tương đương với nói cho tất cả mọi người, để nhất biệt viện âm mưu là đến cỡ nào bẩn thỉu. Dạng này ngươi đối phó Ân Vô Song thời điểm. Để nhất biệt viện minh hữu, nhìn đến chúng ta bên này lực lượng, thì sẽ bắt đầu do dự, có thể ra tay có thể không xuất thủ, đưa đến nhất định uy hiếp tác dụng, Hoa Bích Lạc nói, Long Trần mỉm cười, dạng này hợp tác, Long Trần cũng không có đạt được chỗ tốt gì, bất quá không có cách. Long Trần nhất định phải giết chết Ân Vô Song, hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, ai dám động đến huynh đệ của hắn, thì nhất định sẽ chết, mặc kệ hắn có bối cảnh gì. Ta không cần ngươi trực tiếp tham chiến, ta chỉ hy vọng vạn nhất tại hỗn chiến thời điểm, nếu như ta bằng hữu lâm vào nguy cơ. Ngươi có thể xuất thủ tương trợ, ta Long Trần đem thiếu ngươi một cái nhân tình, Long Trần trịnh trọng nói. Hoa Bích Lạc ánh mắt sáng lên, Long Trần là hết lòng tuân thủ hứa hẹn người. Nếu như đạt được Long Trần một cái nhân tình, nếu như hắn nếu là bất tử, tương lai nhất định sẽ trưởng thành đến cực kỳ khủng bố tình trạng, hắn một cái nhân tình, quá nặng đi. Tốt, ta đáp ứng, Hoa Bích Lạc tay ngọc hơi hơi duỗi ra. Long Trần cũng đưa tay ra đến, cùng Hoa Bích Lạc tay ngọc nhẹ nhàng vỗ, cái này gọi là vỗ tay vì thề, là người tu hành nhóm coi trọng nhất một loại ước định. Cảm ơn, Long Trần trong lòng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm nói. Long Huynh quá khách khí, ta làm như vậy, cũng không có giúp đỡ Long Huynh bao lớn một tay, bất quá là dệt hoa trên gấm mà thôi. Mà lại lấy Long Huynh thời khắc nghĩ đến người chung quanh an nguy, phần này chí tình chí nghĩa hào khí, thật là làm Tiểu Muội bội phục, Hoa Bích Lạc trong đôi mắt đẹp hiện lên một vệt tán thán nói. Tại tiếp xúc trong mọi người, chỉ có cùng Long Trần nói chuyện thời điểm, không cần đi phỏng đoán dụng ý của hắn, không cần lo lắng hắn tại mưu tính, cho người ta một loại vô cùng cảm giác an toàn. Đã Bích Lạc tiểu thư kế hoạch lúc đầu có biến, như vậy ngoại trừ sự kiện này bên ngoài. Có thể vẫn còn có địa phương cần tiểu đệ ra sức. Long Trần hỏi. Không có, tuy nhiên kế hoạch có biến, bất quá chỉ cần có thể đả kích đến đệ nhất biệt viện, ta cũng coi như thắng. Lần này đệ nhất biệt viện sai lầm lớn nhất, cũng là để một cái lòng dạ nhỏ mọn nữ nhân, đến chấp hành kế hoạch của bọn hắn. Lần này ta muốn đệ nhất biệt viện bẩn thỉu sắc mặt, bại lộ tại tất cả mọi người trước mặt, để bọn hắn thể diện mất hết, mà lại ta tính toán đợi Hàn Thiên Vũ sau khi xuất quan, tại bí cảnh mở ra trước, đối với hắn khởi xướng một lần khiêu chiến. Hoa Bích Lạc nói, ngươi muốn đánh phá Hàn Thiên Vũ phân viện đệ nhất cao thủ bất bại thần thoại. Long Trần hơi sững sờ, nghĩ không ra Hoa Bích Lạc lại có như thế hào khí. Đánh bại hắn nói nghe thì dễ. Hoa Bích Lạc cười khổ nói, ngươi không biết cái này Hàn Thiên Vũ khủng bố, có thể nói, hắn là ta ngoại trừ Long Huynh bên ngoài, nhìn thấy cường đại nhất thiên tài. Đến phiên tư chất ngươi chỉ sợ so Hàn Thiên Vũ còn cường đại hơn, thế nhưng là cảnh giới của ngươi quá thấp, nếu như ngươi tiến nhập đoán cốt cảnh, đem quét ngang cửu lê. Ta cũng rốt cuộc minh bạch, ta đạo tất sát bản, vì sao lại đem ngươi liệt vào thứ hai? Chiến lực của ngươi quá mức dọa ngươi. Dù cho đối mặt tuyệt thế cường giả, đều có thể khiêu chiến vượt cấp, tư chất của ngươi làm cho tất cả mọi người kiên kỵ, cho nên ta tin tưởng, mặc kệ là Ân Vô Song, vẫn là Hàn Thiên Vũ, hoặc là tà đạo cường giả, đều không hy vọng ngươi có thể còn sống ra ngoài. Cho nên Long Huynh không muốn ghét bỏ tiểu muội dông dài, vẫn là nghĩ lại một chút tốt, dù sao ngươi chỉ cần ra bí cảnh, liền sẽ tiền đồ vô tận, coi như ngươi thêm vào chúng ta Hoa gia. Ta Hoa gia cũng tuyệt đối sẽ toàn lực bồi dưỡng ngươi. Hoa Bích Lạc nói đến đây, trong đôi mắt có chút không đành lòng. Long Trần là một đời thiên kiêu, nàng không muốn xem lấy Long Trần như thế vẫn lạc. Liền xem như Long Trần có thể sống ra ngoài, nhưng như thế hắn giết Ân Vô Song, giết nhiều như vậy biệt viện đệ tử, biệt viện sẽ không bỏ qua hắn, Ân gia cũng sẽ không bỏ qua hắn. Thế nhưng là nếu như hắn không giết Ân Vô Song, hết thảy cũng còn có lượng vòng chỗ trống. Liền xem như nàng Hoa Bích Lạc, đều có thể mời gia tộc giúp đỡ ra sức bảo vệ Long Trần. Nhưng nếu Long Trần giết Ân Vô Song, như vậy tính chất thì thay đổi hoàn toàn, Hoa gia khả năng không lớn sẽ làm một cái còn không có trưởng thành thiên tài. Công nhiên cùng Ân gia vạch mặt. Viễn cổ thế gia quan hệ cực kỳ phức tạp, liền xem như Hoa Bích Lạc xuất thân thế gia, nàng cũng không thể nào hiểu được cao tầng một số ý nghĩ, chỉ có thể làm theo. Cảm ơn Bích Lạc tiểu thư nhắc nhở. Long Trần không phải không biết điều người, ta võ chi đạo thì là khoái ý Ân Cừu. Nếu như tùy ý Ân Vô Song nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, ta đem không thể thừa nhận loại đả kích này, mà gieo xuống tâm ma, đời này không cách nào tiến thêm. Trọng yếu nhất chính là, chúng ta người tu hành liều mạng tu hành, để cho mình không ngừng biến đến cường đại, đây là vì cái gì? Còn không phải muốn lấy lực lượng cường đại. Cải biến vận mệnh của mình. Dùng lực lượng của mình. Đi thủ hộ bên người thân nhân. Nếu như mọi thứ nhẫn nại, làm nhẫn nại đã trở thành một chủng tập quán, phàm là đều dùng mưu kế đi giải quyết, như vậy chúng ta còn tính là cái chân chính người tu hành sao? Chúng ta mạnh lên lại có ý nghĩa gì? Long Trần nhìn lấy Hoa Bích Lạc, ý vị thâm trường nói, Hoa Bích Lạc bị Long Trần, nói đến thân thể mềm mại chấn động, Long Trần những lời này, nói ra hắn tu hành ý chí, khiến Hoa Bích Lạc lần thứ nhất nhìn đến một đầu rõ ràng con đường tu hành. Tuy nhiên người người đều đang liều mạng tu hành. Nhưng muốn là hỏi bọn hắn vì cái gì tu hành, như vậy 10.000 người, liền sẽ có một vạn loại trả lời. Thế nhưng là Long Trần theo như lời nói, khiến Hoa Bích Lạc cảm giác bị mộ cổ thần chung bừng tỉnh, mọi thứ đều dùng mưu kế đi giải quyết, như vậy còn tính là một cái chân chính người tu hành sao? Nàng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì rõ ràng Long Trần trí tuệ như hải, thế nhưng là hết lần này tới lần khác khinh thường tại dùng mưu kế đi đối phó người khác. Hắn liều mạng đến để cho mình mạnh lên, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc, bất luận cái gì mưu kế, trước thực lực tuyệt đối, đều là phù vân. Mà mọi thứ đều dùng mưu kế đi giải quyết, người tinh lực là có hạn, liền sẽ chiếm dụng đại lượng thời gian tu hành, ngược lại chậm trễ tu hành tốc độ, Long Trần loại này lựa chọn, mới là trí giả hành động. Thế nhưng là trên đời này có ai, có thể đối lực lượng của mình, tự tin như vậy? Chẳng lẽ Long Trần thì chưa từng có dao động qua lòng tin của mình sao? Hôm nay Long Trần những lời này, để Hoa Bích Lạc thấy được một cái trước nay chưa có đường, tuy nhiên nàng cũng không nhất định chọn đi đường này, tối thiểu nàng nhìn thấy một loại khác con đường tu hành. Chuyện này đối với nàng ích lợi phi thường lớn. Đa tạ Long Huynh đề điểm, Tiểu Mùi thụ giáo, Hoa Bích Lạc đứng dậy vái chào, cảm kích nói. Đồng thời nàng không khỏi thầm nghĩ, những năm gần đây, nếu như nàng đem những này lục đục với nhau tâm tư, đều dùng về việc tu hành, như vậy nàng hiện tại chiến lực, sẽ là cái dạng gì? Thế cuộc trước mắt ở trước mặt nàng, còn cần thống khổ như vậy cân nhắc sao? Vẫn là câu nói kia, thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy mưu kế đều là phù vân, nếu như nàng chiến lực đủ cường đại, còn dùng đùa nghịch những thứ này âm mưu quỷ kế sao? Trực tiếp đánh bại Hàng Thiên Vũ cùng Ân Vô Song. Sự tình cũng là đơn giản như vậy. Bích Lạc tiểu thư khách khí, chúng ta đã lựa chọn hợp tác, cũng là đồng bạn hợp tác, quá khách khí ngược lại khách khí, Long Trần cười nói. Kỳ thật Long Trần nói như vậy, cũng là vì bỏ đi Hoa Bích Lạc không ngừng khuyến cáo, nữ nhân ở phương diện này, không bằng nam nhân dứt khoát. Hôm nay cùng Long Huynh thấy một lần, tiểu muội được ích lợi không nhỏ, chúng ta hợp tác cứ như vậy quyết định, tiểu muội thì không tiếp tục quấy rầy Long Huynh tinh tu, Hoa Bích Lạc đứng dậy cáo từ, Long Trần đem nàng đưa ra ngoài trướng, nhìn lấy Hoa Bích Lạc thân ảnh biến mất ở phía xa. Long Trần, cái này Hoa Bích Lạc có đáng tin. Hoa Bích Lạc sau khi rời đi, Mộng Kỳ mấy người cũng theo trong trướng bồng đi ra. Không quan trọng đáng tin không đáng tin, hợp tác cái đồ chơi này, toàn dựa vào lợi ích đến vững chắc, có lợi ích thời điểm, quan hệ hợp tác coi như ổn định. Dù sao lần này hợp tác, đối với chúng ta có lợi mà vô hại, Hoa Bích Lạc cho chúng ta mượn chi thủ đã kích đệ nhất biệt viện, chúng ta cũng coi là báo thù, đôi bên cùng có lợi, Long Trần thản nhiên nói, hợp tác chính là như vậy. Long Trần, ngươi có không có tính toán qua, giết Ân Vô Song về sau, làm sao bây giờ? Mộng Kỳ không khỏi có chút lo lắng nói. Nói thật, không có, Long Trần thở dài nói, ta biết giết Ân Vô Song là cái đại phiền toái, thế nhưng là ta thật không cách nào dễ dàng tha thứ nàng sống trên đời. Bất quá vấn đề cũng không nghiêm trọng như vậy, Mộng Kỳ cùng Sở Giao các ngươi đều không phải là biệt viện người, việc này liên quan liền không đến các ngươi. Cái này dù sao cũng là phân viện nội bộ sự tình, chuyện này toàn bộ quá trình, ta toàn bộ đều dùng lưu ảnh ngọc ghi xuống. Nhờ có ta tiến vào bí cảnh trước đó, thì để ý, tiến vào bí cảnh về sau, vẫn mở ra lấy lưu ảnh ngọc, cả một chuyện chứng cứ phạm tội ta đều giữ lấy đây. Tuy nhiên ta khinh thường tại dùng âm mưu quỷ kế, nhưng là không biểu hiện ta Long Trần cũng là ngu ngốc, lần này chính là muốn đem sự tình làm lớn. Tốt nhất liền trưởng viện đều kinh động, ta cũng không tin, hắn đệ nhất biệt viện có thể một tay che trời, liền trưởng viện đều hướng lấy bọn hắn nói chuyện. Cho nên sự tình đến trình độ này, chúng ta cần phải làm là, tận lực đem sự tình làm lớn, huyên náo càng lớn, thì đối với chúng ta càng có lợi. Hiện tại toàn bộ các ngươi tiến nhập bốn tế cảnh, lấy thiên phú của chúng ta cùng chiến lực, chỉ cần trưởng viện không phải người mù, thì nhất định sẽ nhìn đến. Ta không tin trưởng viện sẽ đem chúng ta cái này một nhóm thiên tài, toàn bộ giết chết, cho nên nói cái thế giới này cũng không có tuyệt đối công bình, muốn công bằng, liền cần chính mình đi tranh thủ. Chúng ta muốn để phân viện nhìn đến giá trị của chúng ta chỗ, dạng này phân viện mới có thể bảo hộ chúng ta. Hiện tại toàn bộ bí cảnh là trước bão táp yên tĩnh, tuy nhiên Hoa Bích Lạc đáp ứng hợp tác với chúng ta, mặc niệm hứa hẹn đứng tại chúng ta bên này, thế nhưng là đây đều là ngoại lực, cũng không đáng tin. Chỉ có lực lượng của mình mới là cứng rắn nhất ỷ vào. Cho nên trong khoảng thời gian này, chúng ta nắm chặt mỗi cái thời gian hô hấp, tăng thực lực lên. Sau khi thông báo xong, Long Trần đem tất cả mọi người triệu tập lại, ngoại trừ A-man vẫn tại bên ngoài, tất cả mọi người tiến vào bế quan trạng thái, tăng cao tu vi. Long Trần chính mình cũng bắt đầu thôn phệ tam hoa thông cân đan, nỗ lực tăng lên cảnh giới, đồng thời đem thần hoàng mở ra đến cực hạn, toàn lực tu hành, bởi vì Long Trần đã ngửi được cái kia gây mũi mùi máu tươi. Chương 429, cường địch lộn xộn hiện. Theo cửu lê bí cảnh sắp lần nữa mở ra, trước mắt toàn bộ cửu lê bí cảnh, đều lâm vào một mảnh yên lặng, tất cả mọi người tiến nhập bế quan. Nắm chặt sau cùng thời gian, đem chính mình tăng lên tới cảnh giới tối cao, may ra sau cùng quyết chiến bên trong, cho mình tranh thủ càng lớn sinh tồn cơ hội. Lúc này, đã không có thời gian đi tìm cơ duyên, bảo mệnh mới là trọng yếu nhất, nếu không lại cơ duyên tốt, mất mạng đi hưởng thụ, cũng là không tốt. Thời gian trôi qua, năm tháng thấm thoát. Tại trong giới tu hành thời gian, thì như là nước chảy, hơn 3 tháng rất nhanh liền đi qua. Quanh bí cảnh chỗ sâu, một tòa núi lớn vỡ nát, một cái nam tử tóc đen, sừng sững tại phế tích phía trên, khí thế kinh khủng, càng không ngừng cọ rửa thiên địa, khiến không gian càng không ngừng run rẩy. Nam tử tóc đen kia, tay nắm một thanh cũ nát trường mâu, thế nhưng là cái kia trường mâu lên, tán phát sát khí, lại dường như thị huyết ác ma đồng dạng, làm cho người run rẩy. Long Trần, lần này ta nhất định muốn giết ngươi, nam tử kia không là người khác, chính là lần trước kém chút bị Long Trần đánh chết Doãn La, lúc này ẩn núp lâu như vậy, rốt cục xuất hiện. Hô đỏ ngọn lửa màu đỏ. Đốt sáng lên bầu trời, nhiệt độ cao có thể phần thiên chữ hải, một cái toàn thân bao vây lấy hỏa diễm bóng người, đứng tại đỉnh núi cao. Long Trần, ngươi cướp đi ta Phượng Tước Tử Diễm, hừ, ta vẫn như cũ đạt được thú hỏa bản bài danh thứ tư thú hỏa, lần này ta muốn đem ngươi đốt thành tro bụi. Hỏa Vô Phương đứng trên đỉnh núi, trong đôi mắt hỏa diễm đồ án tại vừa đi vừa về chuyển động, giống như hỏa diễm chi thần, khiến người ta kính sợ. Ha ha ha ha, ta Huyết Vô Nhai lại xuất thế, chính đạo các tiểu tử, phủ phục tại bản tọa dưới chân run rẩy đi, tràn đầy tà ác âm hiểm cười. Vang vọng đất trời, một người mặc trường bào màu đỏ như máu nam tử kia, trên mặt tất cả đều là nhe răng cười. Ở sau lưng của hắn, hiện ra lấy một đạo to lớn hư ảnh, cái kia hư ảnh là một đạo biển máu vô tận, tuy nhiên nhìn qua giống là một hình ảnh, thế nhưng là cái kia nồng đậm đến cực hạn mùi huyết tinh, làm thiên địa biến sắc. Long Trần, ngươi giết đệ đệ ta, ta muốn đem ngươi rút gân lột da, nghiền xương thành tro. Rõ ràng là cái kia cắn răng nghiến lợi ngữ khí, thế nhưng là dùng cực kỳ bình tĩnh ngữ khí nói chuyện, càng để cho người cảm thấy sợ hãi. Một người nam tử thân thể như ngọc, hai tay cổng phía sau, con ngươi bên trong tinh quang bắn ra bốn phía, giống như lợi nhận, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Mặc dù chỉ là tùy tiện đứng một cái, tuy nhiên lại mang theo một loại ma thần nhìn xuống vạn cổ khí phách. Một trương khuôn mặt anh tuấn, mang theo vô tận lạnh ý, người kia dài đến cùng Hàng Thiên Phong giống nhau đến bảy phần, bất quá so Hàng Thiên Phong càng thêm tuấn lãng, chính là Hàng Thiên Phong ca ca, danh xưng phân viện đệ nhất cường giả, Hàng Thiên Vũ. Lúc này mười mấy người vây quanh Hàng Thiên Vũ, bên trong một người chính là Long Trần hận thấu xương Ân Vô Song. Ân Vô Song kéo Hàng Thiên Vũ cánh tay nói, Thiên Vũ ca ca. Chúng ta cái này đi giết Long Trần. Là Thiên Phong báo thù đi. Ân Vô Song bị Long Trần giết sợ, nàng bị Long Trần gieo cực kỳ nghiêm trọng tâm ma, không còn dám nhắm mắt lại, bởi vì vừa nhắm mắt, thì sẽ thấy Long Trần cái kia tràn đầy sát ý ánh mắt. Người cũng biến thành cực kỳ nhát gan, không dám một mình hành động, bên người nhất định phải có một số đông người theo, đó còn là muốn trốn đông trốn tây, sợ bị Long Trần tìm tới cửa. Ba tháng này, tại Ân Vô Song tới nói, cùng 30 năm một dạng dài dằng dặc, liền ngủ cũng không dám. Chớ nói chi là tu luyện. Hàng Thiên Vũ xuất quan, mở ra trên thân đặc hữu truyền tin đồ vật. Ân Vô Song chạy tới đầu tiên, nàng cảm giác trên cái thế giới này, chỗ an toàn nhất, cũng là tại Hàng Thiên Vũ bên người. Để hắn sống thêm một mấy ngày này đi, trực tiếp giết hắn liền tiện nghi hắn, đem ta xuất quan tin tức thả ra, liền nói ta tâm tình tốt hoặc là không tốt thời điểm, bất cứ lúc nào cũng sẽ lấy tính mệnh của hắn, để hắn rửa sạch sẽ cổ. Chờ lấy ta, Hàng Thiên Vũ thản nhiên nói. Dạng này cũng tốt, liền để hắn mỗi ngày tại đứng ngồi không yên bên trong vượt qua, Ân Vô Song cắn răng nghiến lợi nói. Khoảng cách bí cảnh mở ra còn có hơn một tháng thời gian, vô số cường giả ào ào theo bế quan bên trong thức tỉnh. Toàn bộ bí cảnh lập tức trở nên náo nhiệt. Bất quá cái này náo nhiệt nương theo lấy vô tận giết hại cùng huyết tinh, theo các cường giả ào ào xuất thế, đại chiến khắp nơi có thể thấy được. Lúc này thời điểm xuất quan, đều là tuyệt thế cường giả, đối với mình cực kỳ tự tin, mà những cái kia cũng không tự tin người, vẫn như cũ đang bế quan, có thể nói thêm thăng một tia lực lượng cũng là tốt. Ma bàn sơn lên, Long Trần đám người cũng ào ào xuất quan, để Long Trần vui mừng là, mọi người tu vi, đều tiến nhập đoán cốt trung kỳ. Nắm giữ hoàng kim cấp linh căn Đường Uyển Nhi, càng là đạt đến đoán cốt thất trọng thiên. Là trong mọi người tu vi cao nhất. Mà lại Đường Uyển Nhi càng không ngừng luyện hóa phong linh thạch bên trong lớn nhất năng lượng tinh thuần, thể nội phong hệ năng lượng, lần nữa phát sinh biến hóa, ngưng tụ ra phong nhận, đã đến gần vô hạn thực thể, sắc bén trình độ, khiến người ta sợ hãi. Đường Uyển Nhi tu vi là mọi người chi quan, bất quá hạng hai lại không phải mộng kỳ bọn người, ngoài dự liệu lại là Quách Nhiên, đoán cốt lục trọng thiên đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng sẽ tiến vào thất trọng thiên. Tất cả mọi người không khỏi giật nảy cả mình. Bất quá chỉ có Long Trần thứ nhất bình tĩnh. Bởi vì Long Trần biết, Quách Nhiên đi là một con đường khác, hắn không có bất luận cái gì bình cảnh. Chỉ cần hắn một mực tin tưởng vững chắc mình có thể bằng vào chú khí, trở thành tượng thần, như vậy chỉ phải không ngừng phục dụng đan dược, hắn liền có thể một mực không có tận cùng nhanh chóng trưởng thành. Bất quá khi hắn tại chú khí chi đạo lên bị đả kích, một chút lòng tin gặp khó, như vậy tu vi của hắn, đem về vĩnh viễn trì trệ không tiến. Kết quả này Long Trần sớm có đoán trước, cũng từng cùng Quách Nhiên nói qua, bất quá Quách Nhiên biết cái này mạo hiểm, y nguyên quyết định lựa chọn chú khí con đường này. Làm thành thần chi kính, đây là tiền nhân chỗ không có đi qua. Đi đường này mạo hiểm phi thường lớn, bất quá đồng dạng cao phong hiểm, thì mang ý nghĩa cao lợi nhuận, từ trước mắt đến xem, Quách Nhiên lựa chọn là phi thường chính xác. Ngoại trừ La Thương là đoán cốt tứ trọng thiên bên ngoài, còn lại toàn bộ đều là ngũ trọng thiên trở lên, cái này tu vi, tuyệt đối có thể rung động toàn bộ bí cảnh. Cái này đều nhờ vào Long Trần luyện chế mang huyến văn chung cực thượng phẩm đan. Vì luyện chế những đan dược này, Long Trần những lò luyện đan kia toàn bộ đều nổ tan, một cái đều không còn lại. Bất quá còn tốt, những cái kia đổ bỏ đi đan lô, đều hoàn thành bọn họ cái kia có sứ mệnh về sau, mới thọ về chính tẩm. Trong khoảng thời gian này A-man cũng quay về rồi, bởi vì đầu kia tử vũ phượng tước đã bị hắn ăn sạch, bây giờ đang ở ăn đầu kia phong mang thú. Bây giờ A-man, trên thế hình không có bất kỳ biến hóa nào. Không qua da của hắn lại bắt đầu hiện ra màu vàng xanh nhạt, giống như một cái đồng nhân đồng dạng. Đáng sợ nhất chính là, A-man lực lượng bây giờ, có thể tùy tiện đem sắt thép bóp thành nát bấy, một thân lực lượng, so ma thú còn cường đại hơn. Mà lại để Long Trần bọn người kinh hãi là. A-man thân thể biến thành màu vàng xanh nhạt về sau, không sợ đâm chặt thương đâm, liền xem như Tống Minh Viễn bọn người, toàn lực một đao, cũng chỉ có thể tại A-man trên da. Chém ra một cái nho nhỏ bạch ngấn mà thôi, không phá tí máu. Cốc Dương bọn người cả kinh cái cầm đều muốn rơi mặt đất, đây quả thực không phải người, hồ to quái vật, trên đời này nào có đau thương bất nhập người. Nếu như là A-man sử dụng cái gì chiến kỹ, thì cũng thôi đi, thế nhưng là A-man căn bản cái gì chiến kỹ cũng sẽ không, cho tới bây giờ, hắn sẽ chỉ đơn giản nhất vận khí pháp môn, cái khác cái gì cũng không biết. Long Trần phát hiện, A-man chỗ mi tâm, bắt đầu hiện ra một cái nhàn nhạt ấn ký, tuy nhiên còn rất nhạt, thế nhưng là cái kia ấn ký đồ án đã ra tới. Cùng phổ thông tổ văn không giống nhau, A-man ấn ký, cũng không cần triệu hoán, là tự động hiện lên, tại cái kia ấn ký bên trong, dường như ẩn giấu đi một ngọn núi lửa, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát ra. Chẳng lẽ đây chính là vị kia mang tộc cường giả nói tới, chỉ cần nhục thân chi lực đủ cường đại, liền sẽ thức tỉnh kỹ năng. Bất quá bất kể nói thế nào, A-man cường đại, để bọn hắn cái này tổng thể lại cường đại hơn nhiều, có thể nói người nơi này. Từng cái là tinh anh trong tinh anh. Nếu như dựa theo chiến lực mà nói, từng cái đều là chí tôn cấp cường giả, chỉ bất quá giống Mộng Kỳ, sở giao tính tình như vậy so sánh nhu thuận người, sẽ không bộc phát ra loại kia vô địch ý chí mà thôi. Mà Cốc Dương, Tống Minh Viễn bọn người, đều trải qua vô tận chém giết, vui buồn hợp tan, gió tanh mưa máu đều trải qua. Một trái tim đã sớm mài luyện được, có thể nói bọn họ lúc chiến đấu, chỗ bộc phát ra ý chí, vượt xa những cái được gọi là chí tôn cấp cường giả. Cùng bọn hắn khác biệt, Cốc Dương bọn người thế nhưng là thả rông, không phải những cái kia nhân công bồi dưỡng ra gia hỏa. Có thể đánh đồng. Ngoại trừ mọi người tăng lên bên ngoài, bọn họ còn có bốn cái cường đại trợ thủ, bốn đầu tử vũ phượng tước, đều tấn thăng đến tứ giai hậu kỳ. Vì bốn cái tiểu gia hỏa trưởng thành, Mộng Kỳ bọn người thế nhưng là hao phí cực lớn khí lực, không chỉ Long Trần góp đi vào không ít đan dược, hơn nữa còn là chuyên môn vì chúng nó định chế đan dược. Mộng Kỳ bọn người, còn chuyên môn có một người mang theo bọn họ đi bốn phía săn bắt đồ ăn, mọi người thay phiên săn bắn, thay phiên tu hành, mới nhanh như vậy đem bọn nó nuôi lớn. Long Trần phát hiện, những thứ này bị Mộng Kỳ bọn người nuôi lớn gia hỏa. Đều vô cùng thông nhân tính, không có mẹ của bọn nó cùng bạo như vậy. Mà lại độ trung thành vô cùng cao, căn bản không lo lắng phản phệ, cái này cũng cùng Mộng Kỳ đám người cẩn thận chăm sóc là không phân ra. Cho dù là cuồng bạo nhất ma thú, cũng là có cảm tình, một khi phát ra từ nội tâm đi thừa nhận một người chủ nhân, cái kia chính là cả đời trung trinh không đổi, cùng hay thay đổi nhân loại so sánh, ma thú ngược lại càng thêm có thể tin. Nhất làm cho Long Trần hưng phấn là, nuốt vào phong mang thú nội đang sau rơi vào trạng thái ngủ say Tiểu Tuyết rốt cục thức tỉnh. Làm đem Tiểu Tuyết theo linh hồn không gian bên trong triệu hoán đi ra về sau. Tất cả mọi người giật nảy mình, Lúc này Tiểu Tuyết thân thể vậy mà rút nhỏ một vòng lớn, thân chỉ dài có 3 trượng. Thế nhưng là nó khí tức trên thân, khiến người ta phát ra từ thực chất bên trong kính sợ. Tiểu Tuyết vừa mới vừa xuất hiện, cái kia 4 đầu diệu võ dương oai tử Vũ Phượng Tước, vậy mà dọa đến run lẩy bẩy. Bây giờ Tiểu Tuyết ngoại hình rút lại rất nhiều, mi tâm cái kia một đám hỏa hồng sắc lông tơ, vậy mà hóa thành một cái hình thoi đồ án. Lâm Mộng Kỳ nhìn đến Tiểu Tuyết cái trán đồ án về sau, gương mặt không dám tự tin, nàng nói cho Long Trần Tiểu Tuyết thế mà hóa tinh. Gặp Long Trần không hiểu, Mộng Kỳ giải thích đến cái gọi là hóa tinh, cũng là đem vốn có tinh hạch hòa tan mất, một lần nữa ngưng tụ ra tinh hạch mới. Nói cách khác Tiểu Tuyết sau này đẳng cấp, đem sẽ không nhận nó tự thân huyết mạch ảnh hưởng, triệt để biến dị, đến mức Tiểu Tuyết tương lai có thể trưởng thành tới trình độ nào, ai cũng không biết. Liên quan tới hóa tinh, Mộng Kỳ là ở trong sách cổ thấy qua, bất quá cho dù là sách cổ, cũng nói đây chẳng qua là một loại trên lý luận tồn tại khả năng, đến mức là có tồn tại hay không, cũng không có ghi chép qua. Long Trần nghe được vừa mừng vừa sợ. Ông lấy Tiểu Tuyết đầu to cười ha ha, nhỏ như vậy Tuyết liền có thể một mực làm bạn hắn. Mọi người ở đây xuất quan, hưởng thụ đại chiến trước hiếm thấy nhàn nhã thời khắc, mới vừa vặn qua 7 ngày, có người đưa tới một kiện đồ vật. Chương 430, Hoa Bích Lạc vs Hàn Thiên Vũ. Người đến là đệ nhị biệt viện một cường giả, hắn đưa tới là một khối lưu ảnh ngọc, đồ vật lưu lại về sau, thì đối Long Trần thi cái lễ rời đi. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, người kia từ đầu đến cuối, không có nói qua bất luận cái gì lời nói, bất quá sắc mặt có chút ngưng trọng. Long Trần trầm ngâm một chút, để Tiểu Tuyết ở bên ngoài canh cổng, mọi người cùng một chỗ tiến nhập lều vải kích hoạt lên lưu ảnh ngọc. Trước mắt mọi người xuất hiện một hình ảnh, trong tấm hình, một nam một nữ, tay cầm binh khí, tại điên cuồng kịch chiến. Là Hoa Bích Lạc cùng Hàn Thiên Vũ, Đường Uyển Nhi không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Trong tấm hình, chính là Hoa Bích Lạc cùng phân viện đệ nhất cao thủ Hàn Thiên Vũ, hai người tay cầm trường kiếm, khí tức quanh người bành trướng, khí thế ngút trời. Hoa Bích Lạc sau lưng vậy mà hiện ra, vô số cánh hoa, hoa rụng rực rỡ, tăng thêm nàng dáng người uyển chuyển. Nhưng như lạc hoa tiên tử. Thế nhưng là tất cả mọi người biết, những cái kia cánh hoa có thể cũng không phải là dùng để tô điểm, bọn họ đều cảm thấy, những cái kia cánh hoa trên thực tế là lấy linh khí ngưng tụ mà thành. Trên mặt cánh hoa phù văn dày đặc. Mỗi một cánh hoa lên, đều ẩn chứa to lớn linh khí, đem linh khí như là trăm sông hợp thành biển đồng dạng, đưa vào Hoa Bích Lạc thể nội. Long Trần giật mình phát hiện, những cái kia cánh hoa lại còn có thể hấp thụ thiên địa lực lượng, vì Hoa Bích Lạc bổ sung năng lượng, cũng không phải là chỉ là một cái tồn trữ công cụ. Những thứ này cánh hoa, vậy mà cùng Long Trần Thần Hoàng, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, bất quá giữa hai bên năng lượng kém nhau quá xa, cánh hoa không cách nào cùng Thần Hoàng so sánh. Bất quá cái kia đầy trời cánh hoa, để Hoa Bích Lạc lực lượng tăng phúc đạt đến mức cực hạn. Một kiếm chém ra, thiên địa rung động, phá vỡ hư không. Cái này Hoa Bích Lạc thật cường hãn, Cốc Dương bọn người không khỏi tắt lưỡi, cái kia một kiếm chi uy, quả thực có thể xé rách thương khung, thế nhưng là tại trong tay nàng, lại không có chút nào hỏa khí, tự như là tùy ý một kích. Rầm rầm rầm, hai người kịch chiến, trường kiếm bay múa, bụi mù tràn ngập bầu trời, hai người kích phát đầy trời kiếm khí, khiến đại địa vỡ nát, khí thế cực kỳ dọa người. Trong lúc đó Hoa Bích Lạc, một tiếng quát, trường kiếm trong tay chỉ thiên, sau lưng đầy trời cánh hoa, vậy mà tại không trung ngưng tập hợp một chỗ. Tạo thành một thanh dài đến 100 trượng trường kiếm. Thanh trường kiếm kia vừa xuất hiện, thiên địa biến sắc, không gian vặn vẹo, mang theo lực lượng vô tận, thẳng đến Hàn Thiên Vũ chém tới. Hàn Thiên Vũ nghiêm sắc mặt, hai tay cầm kiếm, mọi người phát hiện trên mu bàn tay của hắn, mỗi người xuất hiện một cái phù văn màu vàng. Cái kia phù văn mới vừa xuất hiện, lập tức biến mất, mà trường kiếm trong tay của hắn lên, nhiều hơn 2 cái phù văn. Cái kia phù văn tại trên trường kiếm, vừa đi vừa về nhảy lên, trong lúc đó thanh trường kiếm kia dường như sống tới đồng dạng, phát ra một tiếng kêu khẽ. Đối với Hoa Bích Lạc cái kia thanh cự kiếm chém tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, khí lãng lăng lăng đi, Hàn Thiên Vũ cùng Hoa Bích Lạc đều mỗi người bay rớt ra ngoài, hai người chỗ vị trí, đều lưu lại một cái sâu không thấy đáy hố to. Sau đó hình ảnh thì biến mất, khối này lưu ảnh ngọc thì ghi chép những vật này. Bọn họ thật mạnh, mọi người thật lâu nói không ra lời, hai người đều quá cường đại, mỗi một chiêu đều là lực lượng cực hạn, nhưng lại biến nặng thành nhẹ nhàng. Nhìn qua hai người xuất thủ, không mang theo mảy may hỏa khí, thế nhưng là mỗi một kiếm đều kỳ diệu tới đỉnh cao. Hơi không cẩn thận, liền muốn bại vong. Hàng Thiên Vũ được xưng là phân viện đệ nhất cường giả, hắn có chiến lực như vậy, còn có thể tiếp nhận, thế nhưng là Hoa Bích Lạc một mực nói điều chưa biết, vậy mà có thể cùng Hàng Thiên Vũ bình phân thu sắc. Chẳng lẽ viễn cổ thế gia thật cường đại như vậy? Tùy tiện ra tới một người, thì có thể so sánh với một phái tuyệt thế cường giả. Quách Nhiên có chút sợ hãi nói. Trước đó Hoa Bích Lạc đã từng nói, nàng cũng là đến từ viễn cổ thế gia lịch luyện đệ tử, trong lời nói lộ ra, nàng chẳng qua là một cái bình thường lịch luyện đệ tử mà thôi. Chỉ có như vậy một cái đệ tử bình thường, liền có thể cùng Hàng Thiên Vũ cái danh xưng này ngàn năm vừa gặp kỳ mới đối đầu, đây quả thực quá dọa người. Long Trần, ngươi xem bọn hắn ai mạnh hơn một số? Mộng Kỳ hỏi. Khẳng định là Hàng Thiên Vũ, kỳ thật vừa mới một chiêu, mặt ngoài là cân sức ngang tài, bất quá Hoa Bích Lạc đã thua. Các ngươi có phát hiện hay không, một chiêu kia sau đó, Hoa Bích Lạc cánh hoa ngưng tụ ra trường kiếm đã vỡ nát, mà Hàng Thiên Vũ trên trường kiếm, phù văn chi lực cũng không có lập tức tán đi. Mà khi hai người đồng thời bị đẩy lui thời điểm, hắn trường kiếm phía trên quang mang mới thu lại. Đó là hắn cố ý biến mất, vì cũng là tạo thành cân sức ngang tài hiệu quả, Long Trần sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Cái này Hàng Thiên Vũ so hắn tưởng tượng bên trong muốn mạnh mẽ hơn quá nhiều, Hàng Thiên Phong mặc dù là hắn thân đệ đệ, thế nhưng là hai người chênh lệch quả thực là một trời một vực. Bây giờ nghĩ lên lúc trước Hàng Thiên Phong, vậy mà vọng tưởng cùng hắn ca tranh giành vị trí thứ nhất, là buồn cười như vậy. Hắn vì cái gì phải làm như vậy? Chẳng lẽ là vì nịnh nọt Hoa Bích Lạc? Sở Giao nhìn không được hỏi. Có lẽ đi, cái này Hàng Thiên Vũ ta cảm giác hắn càng ưa thích thêm vào Hoa gia. Bất quá Ân Vô Song bên này hắn cũng không muốn bỏ qua. Hắn hiện tại đang ở vào chưa quyết định trạng thái, mà Hoa Bích Lạc thủ đoạn cũng phi thường cao rõ ràng, một vị đối với hắn hờ hững, cái này ngược lại là cao minh nhất trêu chọc. Phải biết giống Hàng Thiên Vũ như thế thiên tài, tuyệt đối không cách nào tiếp nhận người khác đối với hắn không nhìn, cho nên Hoa Bích Lạc càng cao minh hơn, Long Trần khẽ mỉm cười nói. Lão đại cũng là lão đại, bản lãnh tán gái này thiên hạ đệ nhất. Ai u? Quách Nhiên chính là một mặt tán thưởng vuốt mông ngựa, lại bị Long Trần đá một chân. Quách Nhiên cái này mới tỉnh ngộ đến. Bây giờ không phải là hai người thời điểm, tại nhiều mỹ nữ như vậy trước mặt, khoa trương Long Trần tán gái kỹ thuật, cái kia cùng hại Long Trần không có gì khác biệt. Lão đại ta sai rồi, Quách Nhiên cực kỳ thành khẩn xin lỗi. Mộng Kỳ bọn người mỉm cười, cũng không nói gì thêm, hiện tại các nàng căn bản không tâm tình tính toán cái này, các nàng càng muốn biết, Hoa Bích Lạc đưa tới cái này lưu ảnh ngọc dụng ý, Long Trần trầm mặc một chút nói, Hoa Bích Lạc cùng Hàng Thiên Vũ cái này vừa đứng, nhiều nhất chỉ lấy ra năm thành chiến lực, đều bảo lưu lại quá nhiều đồ vật, thế nhưng là từ trước mắt đến xem. Hàng Thiên Vũ thắng dễ dàng Hoa Bích Lạc một bậc. Ngũ thành. Cốc Dương bọn người nghẹn ngào gào lên nói, không sai nhiều nhất ngũ thành, bất quá các ngươi cũng không nên giật mình, bởi vì bọn hắn đều là tuyệt thế thiên tài, là cảnh giới này đỉnh cao nhất tồn tại, không có gì thật là kỳ quái. Hoa Bích Lạc đây là cho ta một cái vô cùng trân quý tư liệu, nàng hy vọng ta có thể biết khó mà lui, nàng cảm thấy có Hàng Thiên Vũ tại, ta là tuyệt đối giết không được Ân Vô Song. Long Trần cười nói. Cái này Hoa Bích Lạc ngược lại là một cái người tốt, Mộng Kỳ trầm lặng nói, Hoa Bích Lạc năm lần bảy lượt khuyên Long Trần từ bỏ đánh giết Ân Vô Song. Đúng là vì Long Trần tốt. Vốn là dựa theo nàng cái kia tinh minh tính tình, Long Trần giết Ân Vô Song, nàng cần phải trong bóng tối vỗ tay khen hay mới là, bởi vì Long Trần giúp nàng trừ bỏ một địch nhân. Nàng có thể vứt bỏ tự thân lợi ích, tới khuyên Long Trần, hành động này lấy được Mộng Kỳ đám người hảo cảm. Có điều các nàng đều biết, Long Trần chuyện quyết định, liền xem như thần đều không cải biến được, bây giờ các nàng muốn nghe xem Long Trần ý nghĩ. Lão đại, ta có chuyện muốn hỏi một chút ngươi, Quách Nhiên có chút thận trọng nói đi, cái gì thời điểm biến đến khách khí như vậy rồi? Long Trần không khỏi có chút buồn cười nói. Ta muốn nói, ngươi muốn là chống lại Hàng Thiên Vũ, ngươi có bao nhiêu phần thắng? Quách Nhiên do dự một chút, cuối cùng vẫn hỏi vấn đề này. Nghe được Quách Nhiên kiểu nói này, tất cả mọi người nhìn về phía Long Trần, cái này cũng là bọn hắn muốn biết, đều khát vọng đạt được đáp án. Long Trần khẽ mỉm cười nói, các ngươi cái này là không tin ta à, tốt à, vậy ta thì cho các ngươi lộ ra chút. Tuy nhiên Hàng Thiên Vũ cũng không có dùng ra toàn lực, còn có rất nhiều thủ đoạn không có sử dụng, mặt khác trong truyền thuyết hắn lấy được món kia bảo bối, cũng không có gặp mảy may bóng dáng. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng lòng tin của ta. Cùng hắn đối lên, ta có 90% chắc chắn giữ cho không bị bại, có ngũ thành nắm chắc có thể chiến thắng hắn, muốn nói là chém giết hắn. Nhiều nhất chỉ có hai thành, Long Trần nói xong những lời này, tất cả mọi người lâm vào ngốc trệ, nếu như không phải biết Long Trần tính cách, bọn họ sẽ cho rằng Long Trần tại nói mạnh miệng. Thế nhưng là Long Trần cho tới bây giờ đều là không cầm chính sự đùa giỡn, nhất là quan hệ đến toàn bộ đoàn đội an nguy sự tình, hắn lời nói ra thì tuyệt đối là sự thật. Cùng phân viện đệ nhất cao thủ đối lên, ngũ thành nắm chắc đánh bại. Hai thành nắm chắc đánh giết, đây là khái niệm gì? Quả thực quá dọa người. Lão đại, ngươi chừng nào thì biến đến như thế dữ dội rồi. Quách Nhiên một mặt vui mừng nói. Có phải hay không ta trong khoảng thời gian này, một mực luyện đan, các ngươi liền cho rằng ta chỉ biết luyện đan, quên chiến đấu, Long Trần không khỏi cười nói. Nói thật, đoạn thời gian trước luyện đan, Long Trần thật muốn luyện nôn. Nếu như không phải là vì mọi người, hắn khẳng định kiên trì không xuống, quá chán ngán người. Tính được, đã thật lâu không có chiến đấu chân chính qua, bây giờ Long Trần đã tiến vào dịch cân cửu trọng thiên. Lực lượng của thân thể, thì liền Long Trần chính mình, cũng không biết cường đại đến trình độ nào. Lão đại, muốn không ngươi tranh thủ thời gian bế quan đi, ngươi muốn là đột phá đến đoán cốt cảnh, vậy còn không một cái rắm, là có thể đem Hàng Thiên Vũ bắn chết. Quách Nhiên cổ động nói, Quách Nhiên, ngươi văn minh một chút, Mộng Kỳ bọn người không khỏi hơi đỏ mặt, Đường Uyển Nhi đã cáu giận nói, cái này Quách Nhiên nói chuyện bộ phân trường hợp. Nào có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, Long Trần không khỏi cười khổ. Ngươi khác tấn cấp cảnh giới là thập trọng thiên, tiến vào cảnh giới tiếp theo. Mà Long Trần tầng thứ 13 mới có thể tiến nhập cảnh giới tiếp theo. Mà lại tiến vào thập trọng thiên về sau, cái kia tấn thăng độ khó khăn sẽ lớn đến đáng sợ. Cần lượng lớn đan dược mới được, Long Trần đã không có nhiều như vậy đan dược. Bây giờ sinh mệnh giới chỉ bên trong những dược liệu kia, về sau nhưng là muốn làm thành hạt giống ra bán, đây chính là mọi người cuộc khởi tư bản, hắn cũng không muốn cứ như vậy lãng phí. Hiện tại đã không tì vết nghĩ quá xa, hắn hiện tại phải đối mặt cũng là đem Ân Vô Song linh hồn, vĩnh viễn lưu tại bí cảnh bên trong, lấy cảm thấy an ủi những huynh đệ kia vong linh. Đến mức về sau sự tình chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, duy nhất để Long Trần tiếc nuối là, hắn rõ ràng cảm thấy, bí cảnh bên trong có đồ vật gì đang triệu hoán hắn, thế nhưng là hắn cũng là tìm không thấy. Ngay lúc sắp rời đi bí cảnh, thật chẳng lẽ phải chờ tới trăm năm về sau, mới có thể lần nữa tiến vào bí cảnh. Thế nhưng là cửu lê bí cảnh không gian thông đạo, chỉ có thể cho phép dịch cân cảnh cường giả vượt qua, hắn cũng không thể về sau không tu hành đi. Bất quá sự kiện này lo lắng suông cũng không có cách, hiện tại Long Trần để mọi người thỏa thích buông lỏng, Long Trần chính mình mỗi ngày bồi huynh đệ uống chút rượu. Bồi Mộng Kỳ bọn người tâm sự, khoái hoạt vô cùng. Trong khoảng thời gian này, lại bắt đầu có người đến quấy rối, mắng to Long Trần chết không yên lành, sắp bị Hàng Thiên Vũ chém giết loại hình, bất quá đều bị Quách Nhiên phá hư nỏ bắn giết, mới dần dần thanh tịnh xuống tới. Khoái lạc thời gian, trôi qua hơn phân nửa tháng. Long Trần bọn người thu thập một chút hành lễ, thẳng đến bí cảnh trung tâm lưỡng giới sơn mà đi, nơi đó là bí cảnh thông đạo mở ra địa phương.